Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần kết câu chuyện đang cực kỳ kịch tính và hấp dẫn của tác giả Trần Linh. Và Thuận tin chắc khi quý vị đón nghe xong hết toàn bộ câu chuyện này, quý vị sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Và một điều Thuận rất là thích trong cái câu chuyện này của Trần Linh, đó là cái bài học nhân văn mà Trần Linh đưa vào câu chuyện. Cứ sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài. Đó là một bài học cực kỳ ý nghĩa và đầy tính nhân văn sâu sắc trong câu chuyện này. Và mời quý vị cùng đón nghe hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta cảm nhận điều đó nhé. Tôi hỏi thêm giấc mơ của chú Tuấn, nhưng chú ấy chỉ cười khà khà rồi bảo tôi muốn nghe kể tiếp thì chiều mai qua nhà nhậu với chú ấy. Mai rảnh cũng chẳng làm gì, nên tôi nhận lời chú ấy sang nhà nhậu. Chúng tôi chia tay nhau, tôi về trước. Chú Tuấn và hai em mình vẫn ở lại để ngắm chỗ huyệt mới chôn cất. Đêm ấy mưa tầm tã, tiếng sấm chớp làm tôi mất ngủ, gió thổi ngày càng mạnh. Ngoài sân mưa trắng xóa làm những chiếc lá rụng nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tôi căng mắt ra ngoài nhìn những cái giọt mưa đổ ào ào. Mưa tạt hướng khác nên tôi định để cửa sổ cho thoáng, nhưng gió lại làm hai cánh cửa va đập vào nhau rầm rầm, làm tôi giật mình. Đưa tay ra nắm hai cánh cửa kéo nó vào, tính chốt lại. Ánh mắt tôi khựng lại, một bóng trắng lướt ngang qua trước mắt tôi rất nhanh, đem theo một luồng gió lạnh, đến nỗi xương sống tôi lạnh buốt. Đôi vai sò lại, tôi rụt tay theo phản xạ, cứ mường tượng tay rút vào không kịp, sẽ bị cái bóng ấy nắm cổ tay lôi tôi ra ngoài. Tiếng khóc thút thít thê lương, lúc trầm lúc bổng, hòa cùng tiếng mưa, làm tôi nổi hết cả da gà. Mắt tôi đảo quanh thì không thấy cái bóng ấy đâu nữa. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Lúc tôi khép được một cánh cửa vào, thì đột nhiên cái bóng ấy lại xuất hiện. Lần này bóng trắng ấy không đứng ngoài cửa sổ nữa, mà đứng tít tận ngoài bụi chuối cạnh dãy chuồng lợn nhà tôi phía ngoài vườn. Mưa làm mái tóc cô ấy bết lại. Kể cũng lạ, dãy chuồng lợn xa tít đằng kia mà gương mặt cô ấy lại hiện rất rõ trong mắt tôi. Nó rõ đến nỗi như thể cô ấy chỉ đứng cách mình sau mấy song cửa sổ. Tâm, là Tâm đúng không? Người đó không ai khác chính là cái Tâm con chú Tuấn. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong nhà tôi? Nó không nói với tôi một lời, cứ thế quay đi với khuôn mặt buồn bã. Tôi gọi nó thật lớn. Tâm! Tâm! Khoan đã! Tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi kéo mình về thực tại. Sau hồi gõ cửa, giọng bố vang lên hỏi tôi. Mình! Thức hay ngủ mà hét dữ vậy con? Tôi biết mình đã làm cả nhà mất ngủ, liền đáp lời bố. À dạ, con xin lỗi, con ngủ mơ ạ. Tiếng bố thở dài bảo. Anh xem thế nào, lo mà lấy vợ đi. Tuổi anh người ta còn đàn cá rồi đấy. Nói xong, bố quay lại buồng ngủ. Đâu phải tôi không muốn lấy, ngặt cái chưa tìm được người phù hợp. Tôi nằm chằn chọc mãi mới ngủ được. Lời bố nói không làm tôi bận tâm lúc này. Tôi chỉ muốn biết sao hồn ma cái Tâm lại về đây tìm tôi. Trời sáng, tôi tính lấy xe chạy ra quán trà gần nhà làm một tách trà nóng hàn huyên với bọn thằng Phúc. Ra đến nơi chẳng thấy đứa nào mặc dù đã lố giờ hẹn. Chẳng là tối qua tôi mất ngủ, nên sáng nay uể oải mãi chẳng muốn bỏ ra khỏi giường. Tôi hỏi bà quán nước thì nghe bà ấy nói làm tôi hết hồn. Thế bay không nghe người làng mình kháo gì sao? Mấy đứa đang ngồi uống nước, chúng nó nghe đồn bỏ cả đi rồi. Vừa nói, bà bán nước vừa têm miếng chậu khá khéo. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ơ, cháu vừa ở nhà ra, thế có chuyện gì mà chúng nó bỏ đi hết vậy bà? Bà bán nước dừng tay, thở dài nhìn xa xăm. Bà chẹp lưỡi nói. Rõ khổ, chết mà cũng không được yên thân. Cái con bé Tâm con chú Tuấn ấy, bày nhớ không? Tôi nhìn bà bán nước gật đầu, bà ấy nói tiếp. Chẳng biết cái quần ác ôn nào, trộm cái xác của con bé đi. Chú Tuấn này mới cải táng mộ cho con bé, đảo lên cái quan tài rỗng tuếch, chả có tí xương nào. Đúng là... Nghe xong, tôi cách đầu xe chở bà Hằng nước, chạy ngay ra mộ cái Tâm. Đến nơi thấy người đến xem đông như chảy hội, những lời bàn tán sùm vang lên. Tôi thấy có cả công an xã tới làm việc. Chú Tuấn ôm mặt khóc rưng rức. Cô Thúy điền dại chẳng biết gì, cứ cười hơ hớ ngây ngô như một đứa trẻ. Tôi níu tay thằng Phúc hỏi: Ê Phúc, có chuyện gì vậy? Nó chỉ vào chiếc quan tài trống rỗng đáp: Xác con bé Tầm bị ăn cắp anh ạ. Không biết mất từ khi nào mà nay sang cát nó lại mất luôn. Người nhà báo cho công an xã. Cờ mà em nghi vụ này chắc gì đã điều tra ra. Lâu quá rồi còn gì. Nhìn vợ chồng chú ấy mà thương ghê anh ạ. Tôi gật gù chạy lại chỗ chú Tuấn vỗ vai an ủi. Chú ấy mếu máo nhìn chiếc quan tài mà rưng rưng hai hàng lệ. Tôi ngó vào, chiếc quan tài chỉ còn lại đôi dép cũ, bộ quần áo và vài thứ đồ cá nhân lặt vặt. Người nhà chú ấy gom mấy thứ ấy đi đốt. Ngoài mùi khét tỏa ra từ những thứ đang đốt thì tất cả như bị bốc hơi biến mất một cách bí ẩn. Xế chiều, mẹ luộc cho tôi con gà xách sang nhậu lai rai với chú ấy khi mà nghe tôi bảo chú Tuấn mời qua uống rượu. Đến nhà chú ấy, tôi thấy nhà cửa lạnh tanh, không có chút hơi ấm, bếp núc thiếu đôi tay đàn bà. Tôi chạy vào bếp chặt gà xong bày ra đĩa bê lên hiên ngồi nhậu. Ba người, tôi, thằng Phúc và chú Tuấn vừa nhậu vừa nói chuyện. Nãy chạy ngang qua nhà nó, tôi rủ đi nhậu cùng cho vui. Tôi nhấp ngụm rượu xong rồi hỏi: Cô Thúy đi đâu rồi hả chú? Chú Tuấn khả một hơi rồi đáp: Lại chạy đi lang thang rồi. Cứ đưa về lại đi, trói thì tội, mà thả ra thì khổ hơn. Mỗi lần tôi trói hay nhốt cô ấy là cô ấy phá cửa, đập phá hàng xóm không ngủ được. Không biết kiếp trước hai vợ chồng tôi ăn ở sao, mà kiếp này trời lại đẩy chúng tôi như vậy. Chú uống một hơi hết chén rượu trên tay. Chú kể cho chúng tôi nghe về những đêm con bé Tâm về thăm nhà. Chú ấy bảo, có khi nó đứng ngay đầu giường, khi lại đứng dưới chân, có lúc lại ngồi ngay bên cạnh. Lần nào nó cũng im lặng buồn bã không nói gì. Mới mấy lần đầu gặp chú ấy hãi lắm, nhưng nghĩ dù nó ma thì vẫn là con mình. Đứa con hai vợ chồng trông ngóng đứt ruột đẻ ra. Chú nhìn con gái khóc, dù có say mở mắt thì chú ấy vẫn nhớ thương con gái của mình. Tôi nhớ nó lắm, dù đã 5 năm mà tôi không bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy hai vợ chồng đi thăm lúa, xem ruộng nào chín thì gặt trước. Vậy mà vừa về nhà đã hay tin dữ, còn bé nó còn đang chờ điểm thi. Vậy mà... Tôi hỏi chú Tuấn: Ủa, sao cháu nghe em nó thi đại học không đậu nên... Nói đến đây tôi khựng lại, như biết ý tôi muốn nói gì nên chú ấy bảo: Nào đã kịp thi đâu cháu, nó mới thi tốt nghiệp xong, còn chưa biết điểm thi tốt nghiệp cơ mà. Nói nó tự tử vì trượt đại học là nói điêu, nói oan cho nó. Vậy thì Tâm vì sao mà chết lại khiến tôi tò mò. Dù sao hôm nay tôi cũng hiểu hơn về con bé Tâm một chút. Lúc chúng tôi về thì bất ngờ chú Tuấn chạy vào phòng lôi ra một cuốn nhật ký đưa nó cho tôi và bảo: Hai đứa đọc đi thì rõ. Nó yêu đời vậy sao lại tự tử được cơ chứ. Tôi đã vác đơn đi tới công an huyện rồi tới tỉnh. Người ta cũng chỉ bảo con bé chết do tự tử. Công an không hỏi những thứ này là sao hả chú? Không, họ không khám nghiệm tử thi. Đi điều tra tìm manh mối xung quanh rồi bảo gia đình đưa xác về an táng. Không ngờ, con bé này xác cũng chẳng còn. Thằng Phúc đọc xong đưa cho tôi. Nó gãi đầu nói: Đoạn đầu em đọc được, đoạn sau thì em chịu. Toàn là tiếng Anh. Thôi anh Minh mang về dịch thử, chứ em học thấp mù tịt. Chú Tuấn cười khà khà bảo: Đúng rồi đấy, con bé học giỏi tiếng Anh lắm. Nó thì tỉnh mà đạt giải nhì môn tiếng Anh cơ mà. Bằng còn treo trên tường kia kìa. Chú Tuấn chỉ tấm bằng khen treo trên tường cho chúng tôi thấy. Ngồi nói chuyện một lúc chúng tôi về. Tôi chờ thằng Phúc về xong cũng quay về nhà luôn. Trong người có rượu đã thấm mệt, tôi đặt cuốn nhật ký lên bàn rồi lao vội lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu mà tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy nước từ ngoài cửa sổ tạt vào. Thì ra trời đang mưa. Tuy không lớn như đêm hôm qua nhưng cũng nặng hạt như chút nước. Bỗng, một cơn gió lạnh buốt từ bên thổi thốc vào, làm cuốn nhật ký trên bàn bay phành phạch. Tôi nhìn lại nhìn ra ngoài trời đang mưa. Thấy không ổn, nếu không đóng cửa, mưa sẽ tạt ướt hết. Tôi bỏ lại bên cửa sổ, với hai cánh nhanh chóng khép nó và chốt lại. Tôi lại nằm vật xuống, hai mắt đang trong cơn ngái ngủ cay xè. Nằm một lúc mưa ngớt hẳn, chỉ còn những tiếng mưa rả rích vang vọng bao trùm lên cả căn nhà. Tôi mắc tiểu, hồi tối uống hơi nhiều cộng thêm uống nước trà, mà khi về lại chưa kịp đi toilet. Biết trời vẫn mưa nhưng căng bụng quá tôi chịu không được. Tôi ngồi bật dậy, chạy ra khỏi phòng lấy cái nón cột mẹ treo trên tường đội lên đầu, bật công tắc. Mãi mà không thấy bóng đèn sáng, tôi mới nhớ ra bố bảo bóng điện bị cháy đụng tóc mà bố chưa kịp thay. Tôi chạy qua bàn uống nước với chiếc đèn pin đi ngoài góc vườn chỗ chuồng đái để tiểu. Ra đến nơi, đang đứng tiểu, bỗng tôi nghe tiếng gì đó kéo kẹt vang lên, phát ra từ bên vườn nhà bà Hậu. Tôi cố tiểu thật nhanh, nín thở lắng nghe thêm một lần nữa, để xem mình có nghe nhầm hay không. Kéo kẹt, vẫn là những tiếng đó phát ra từ bên kia vườn. Tôi nghĩ nó giống tiếng dây thừng, nghe rất quen, mà không nhớ là mình đã nghe thấy ở đâu. Mãi một lúc tôi mới nhớ ra, nó giống tiếng dây thừng cho cái xác chết trong căn nhà hoang cuối thôn hôm tôi đi xem. Tự dưng tôi rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, da gà gai ốc nổi kín. Lẽ ra tôi phải chạy thật nhanh vào, nhưng chân tôi như có tảng đá nén xuống, không làm sao mà co chân lên chạy được. Tiếng kêu kéo kẹt hòa cùng tiếng mưa rơi càng làm cho khung cảnh thêm gợn gợn. Tôi soi qua bên vườn nhà bà Hậu, chỗ cây chày lâu năm nhà bà ấy ở cuối vườn giáp với vườn chuối nhà tôi. Tôi soi đèn pin lên cây chày, tự dưng hãi quá làm rơi đèn pin xuống đất, một miệng cứng đờ không thốt lên lời. Tôi ngã đập mông xuống đất, xương sống tê cứng, chân tay tê bì mà vẫn không tài nào kêu lên được. Bởi sau tàu lá chuối khô rũ xuống là đôi chân của ai đó buông thõng lơ lửng trên không trung. Gió thổi làm đôi chân đu đưa qua lại, sợi dây thừng thỏng lọng trên cao vẫn kêu kéo kẹt, kéo kẹt. Đang hoang mang, chợt đằng sau có tiếng gọi của bố làm tôi giật mình. Minh ở ngoài phải không con? Tôi như được giải thoát, vẫy vẫy bố trả lời. Dạ, là con. Mưa vậy không vào nhà, còn ở ngoài đấy làm gì? Dạ, con bị ngã. Nghe tôi bảo bị ngã, bố liền chạy ra chỗ tôi xem tình hình. Thấy tôi ngồi một đống dưới đất, bố đỡ tôi lên hỏi. Đi đứng làm sao mà ngã vậy hả con? Thôi vào nhà mà thay quần áo, khỏi cảm lạnh bây giờ. Tôi níu bố lại, chỉ tay sang vườn nhà bà Hậu, lắp bắp nói. Bố, bên kia có người chết. Bố quay lại. Hả? Bên kia, bên vườn nhà bà Hậu, có người thắt cổ chết trên cây chay. Bố cầm đèn pin soi sang bên vườn theo hướng tay tôi chỉ. Lúc bố nhìn thấy đôi chân thõng xuống cũng giật bắn mình, miệng chỉ thốt lên trời đất ơi. Ngoài đường, tiếng ô tô vừa nổ máy chạy, không phải xa gì mà ngay cổng nhà bà Hậu. Trên xe không ai khác chính là ông Nguyên và ông thầy Quang trên xe. Ông Nguyên im lặng một hồi nhếch mép cười. Nếu là bùa làm họ chết thì công an có 3 đầu 6 tay cũng không truy được chúng ta. Thầy Quang hỏi lại. Tôi tưởng ông giết hắn ta, thì ra lại giết con ông ta. Ông định khi nào kết thúc? Ông Nguyên im lặng một hồi lâu mãi mới trả lời. Sắp rồi, tôi không chạy trốn. Đợi kẻ ác ra mặt, lúc đó tôi sẽ ra đầu thú. Tôi xem mình đã chết kể từ khi vợ con tôi mất, nhờ họ mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Thế còn giấy tờ vợ ông để lại, có chút manh mối gì về cô gái kia không? Ông Nguyên đưa tay lên vỏ đầu. Ông đã lục tìm tất cả, nhưng vợ ông không để lại bất cứ bằng chứng gì. Ánh mắt nhìn xa xăm, ông ấy trầm giọng nói. Không, tôi đã tìm tất cả, cô ấy không để lại gì. Tôi nghĩ cô ấy chưa lường trước được việc mình sẽ bị sát hại, nên sẽ không kịp chuẩn bị gì. Hay là mình nhờ cô Lý tìm bằng chứng từ nhà họ. Nhưng nếu như vậy thì quá nguy hiểm cho cô ấy. Tôi chỉ muốn hạ những kẻ gian ác, những người không liên quan thì không đáng phải chết. Thầy Quang nói tiếp. Vậy thì không bảo cô ta rút thôi, ở đó sẽ không an toàn nữa. Ông Nguyên cười khà khà gật gù. Phải công nhận bùa điên của bạn thầy lợi hại thật. Tôi ngưỡng mộ và rất hài lòng. Chiếc xe lao đi vun vút giữa màn đêm, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Tôi và bố vào nhà, bảo tôi ở nhà mà thay đồ, để bố chạy sang nhà ông Nghĩa gọi cửa. Đoạn thay quần áo xong, tôi ngồi lên bàn tính lấy điện thoại ra bấm nhắn cho thằng Phúc. Nhưng khi thấy cuốn nhật ký trên bàn, tôi lại đặt điện thoại xuống. Cuốn nhật ký hồi nãy được gió thổi, lật ra ngay bài nhật ký viết bằng tiếng Anh của cái Tâm. Tôi dịch được, nội dung cô bé viết như sau. Ngày 22 tháng 4, cô ấy lại tìm đến. Lần này không phải để trao quỹ học bổng ở trường nữa, mà là chuyện khác. Khi nghe cô ấy đề nghị, mình đã rất bối rối, không biết mình có nên giúp cô ấy hay không. Ngày 27 tháng 4, hai vợ chồng cô ấy lại đến. Lần này cô chú ấy đưa theo một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Nhìn cô ấy hơi buồn, gương mặt phảng phất nét xanh xao yếu ớt. Qua cuộc nói chuyện, tôi mới biết cô gái trẻ kia lại sinh cùng ngày tháng năm với mình. Điều đặc biệt hơn ở cô ấy trùng cả họ tên với tôi nữa, Phạm Thanh Tâm. Tôi nghĩ lần này cô chú ấy không nhắc đến việc giúp con gái mình nữa. Hình như họ đưa cô ấy đến đây là để cảm hóa tinh thần thép của tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng nếu tôi giúp, bộ sẽ có quyền biết chuyện này. Hơn nữa, họ là người cùng làng với tôi. Ngày 30 tháng 4, trường được nghỉ lễ. Tôi đang lang thang trên triển đê làng, chợt chiếc xe ô tô lạ chạy đến, biển số 30A90. Hai người đeo khẩu trang là đàn ông nhảy xuống bất ngờ. Tôi không kịp phản ứng đã bị họ tiêm một chất gì đấy vào người, làm tôi hoa mắt ngã bẹp xuống đất. Cả cánh đồng rộng lớn không có một bóng người. Họ tiêm xong, nhảy lên xe la vội đi, để mặc tôi nằm co ro với đôi mắt đờ đẫn, kèm theo triệu chứng đau nhức hết mình mẩy. Chuỗi ngày sau đó tôi cứ mơ màng, mường tượng ra đủ thứ linh dị, rình rập quay quanh mình. Bố mẹ đưa tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi có khả năng trầm cảm vì áp lực trong việc học. Nhưng tôi biết tôi không trầm cảm. Mẹ nói với họ là tôi bị kẻ xấu tiêm thuốc vào người. Nhưng khi làm xét nghiệm tổng quát, họ không phát hiện ra bất cứ thứ gì trong cơ thể tôi. Biển số xe mà tôi cung cấp cho công an, họ cũng bảo là biển số giả. Tôi mệt mỏi, cảm thấy chán mọi thứ, đầu óc không màng tới việc học. Nghĩ đến bố mẹ, tôi bật khóc. Đọc xong, tôi khép cuốn nhật ký lại. Tự dưng hai mắt tôi đỏ hoe muốn khóc. Chắc lúc đó con bé mệt mỏi và sợ hãi lắm. Còn cả cái tên trùng hợp kia nữa. Phạm Thanh Hoài, Phạm Thanh Tâm người cùng làng. Liệu có phải họ cùng là một gia đình hay không? Là con và cháu của bà Hậu. Nếu đây đúng là sự thật, thì tôi không thể tin những gì họ đã làm với con bé. Trời cũng vừa sáng. Bố chạy về nhà, bảo mẹ tí nữa sang phụ đám ma bên nhà bà Hậu. Tôi ngồi im trong phòng nghe bố mẹ nói chuyện. Mình nói sao cơ? Thằng Long con ông Nghĩa thắt cổ chết trên cây hư? Bố thở dài. Ừ, đúng vậy. Chẳng hiểu sao nửa đêm mưa gió mà nó lại chạy ra ngoài vườn thắt cổ chết nữa không biết. Vợ còn nó đang khóc rầm trời. Vừa mới về thăm bố sáng hôm qua chứ mấy. Vậy mà đêm lại tự tử. À, còn nữa. Mắt nó lồi ra như mắt cá. Chắc do nước mưa tạt vào mà hai mắt đỏ ngầu, nhìn đến kinh dị. Lần này đám ma tôi không có sang. Tôi nhớ hôm sau bố mẹ đưa chú Long đi chôn cất xong quay về nhà thì tôi ốm liệt giường. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, lúc run cầm cập như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau nghe cạch cạch. Mẹ sốt ruột vì đánh cảm và mua thuốc uống mà tôi vẫn không đỡ. Đợt đó tôi phải nằm viện cả tuần mà không kịp quay lại cơ quan làm việc đúng ngày. Ngày tôi quay lại Hà Nội, một buổi chiều tà nắng dịu Trời sắp tắt hẳn những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Tôi loanh quanh một lúc rồi về căn chung cư của mình. 7 giờ tối tôi lại lên cơn sốt ly bì. Trời đất quay cuồng trong mắt tôi. Cố gượng sức tôi gọi hàng xóm bên cạnh sang đưa mình đi bệnh viện. Lúc nó đưa tôi xuống cổng chung cư, thằng Tùng bảo nó quên ví tiền. Dìu tôi ngồi xuống lề đường chờ nó quay lên lấy. Trong lúc chờ đợi taxi và thằng Tùng đến, đột nhiên tôi thấy một cô gái đi thướt tha trước mắt mình. Tôi ngước lên nhìn, chạm ngay ánh mắt của cô ấy. Tôi đưa tay vẫy vẫy khi thấy gương mặt rất quen. Cô chờ tôi với. Con bé không quay lại, cứ đi trước mặt tôi. Trong người dù đang rất mệt, nhưng tôi cố đuổi theo nó cho kịp mà không thể. Khoảng cách có mấy bước chân mà mãi tôi không đuổi kịp nó. Hai chân loạng choạng vỉnh ngã mà tôi vẫn cố đuổi theo nó cho bằng được. Chợt, ánh đèn xe từ xa rọi lại. Chiếc xe mỗi lúc một gần làm đôi mắt tôi chói lóa. Cô gái trước mắt thoáng chốc đứng giữa đường hướng chiếc xe đang lao tới. Tôi hét thật lớn chạy lại lôi cô ấy ra. Đừng! Mau lùi lại! Chiếc xe thắng cấp vẫn không kịp. Cô gái trước mặt bị đầu xe đâm vào hất văng lên cao rơi xuống đất. Cô gái nằm bẹp trên vũng máu, hai mắt mở to trợn ngược chết không nhắm mắt. Đầu gối tôi mềm nhũn, từ từ ngã xuống đường trước bao dòng xe qua lại. Mau, đưa cậu ấy lên xe. Đi đứng kiểu gì vậy trời, biết nguy hiểm mà vẫn phóng ra giữa đường, chắc cậu ta tính chết hay sao? Thì ra chiếc xe đó lại là xe của thầy Quang và ông Nguyên chạy ngang qua. Định mệnh đã gắn kết tôi với hai người họ từ đấy. Thầy Quang nhìn tôi mất hết thần sắc liền bảo. Đừng trách cậu ta, bị ma dẫn đường nên mới vậy thôi mà. Ông Nguyên ngờ vực hỏi lại. Ma dẫn đường ư? Là sao hả thầy? Người mà cậu ta muốn cứu chỉ là một hồn ma, cậu ta đang có vong theo. Họ đưa tôi vào bệnh viện trong tình trạng sốt miên man. Bác sĩ chuyển nước cho tôi vì họ bảo tôi bị sốt siêu vi. Lúc nãy ngồi trên xe, thầy Quang đọc chú rồi vẽ cái gì đấy lên trán tôi, mà sau này tôi biết đấy là bùa. Tôi tỉnh lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt bên cạnh. Thấy tôi tỉnh, họ nhìn tôi hỏi. Cậu thấy khỏe hơn chưa? Dạ, cảm ơn hai bác, cháu đỡ rồi ạ. Nhưng cháu sao lại ở đây? Còn cô gái bị tai nạn, cô ấy có sao không ạ? Thầy Quang nhìn tôi mỉm cười. Cậu không sao là may rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Ảo ảnh ư? Họ gật đầu. Ông Nguyên nói lại cho tôi tất cả mọi việc lúc tôi bất tỉnh. Họ đang chạy xe bỗng trên đường, phát hiện ra tôi lao ra trước đầu xe của họ. May mà họ chạy chậm, nếu không nơi tôi nằm là nhà xác chứ không phải trên giường bệnh. Tôi cũng kể lại những gì tôi thấy. Rõ ràng mặt cô gái tôi đuổi theo rất giống con bé tâm người làng tôi đã mất cách đây 5 năm. Tại lúc đó trong người tôi đang lên cơn sốt, hai mắt cũng mở đi. Chính vì thế hình ảnh cô ấy trong mắt tôi rất mờ ảo, thì thoảng lại hiện rất rõ. Nghe xong, thầy Quang bảo tôi bị vong theo, nhưng không phải ám tôi mà muốn tôi giúp cô ấy. Nói chuyện thêm một lúc họ chào tôi ra về. Lúc ông Nguyên sắp đi còn dặn. Gặp nhau ắt có duyên. Nếu cậu muốn chúng tôi giúp thì cứ đến địa chỉ này gặp chúng tôi. Ông ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp, dặn có gì cứ liên lạc qua số điện thoại trên ấy. Thì ra ông ấy là giám đốc của một doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hèn gì con người ông ấy tỏa ra mùi tiền, mùi của những người thành đạt. Thằng Tùng tới nhìn tôi trách. Anh làm em hết hồn, tự dưng xuống không thấy anh, còn tưởng anh bị ai hốt đi mất. Tôi cười hì hì. Tại thấy có người giống người quen quá nên anh đuổi theo. Ai ngờ gặp tai nạn. Mà không sao, người ta chưa có đâm vào mình lại đưa mình đi bệnh viện nữa. Anh gặp may đó, gặp người có tâm. Chứ không thì em không biết là anh nằm ở bệnh viện này. Thôi, không sao là em mừng rồi. Tầng hầm nhà cô Lý được khóa cửa thật kỹ. Sau đêm chồng mình giết Lý, thì sáng hôm sau cô tỉnh gọi ngay đến trung tâm giới thiệu việc làm, báo Lý nghỉ việc không lý do, bỏ đi không một lời giải thích. Họ có cố liên lạc với Lý nhưng không được. Hẹn cô Tình chiều ghé trung tâm đội người. Lại một người mới đến làm. Lần này không phải một cô gái trẻ, mà là một cô giúp việc trung tuổi, cũng cỡ ngoài 40 gì đấy. Chứng kiến người thân lần lượt ra đi khiến tinh thần cô Tình sa sút hẳn. Cũng không mặn mà chỉ việc cho người làm. Cô ấy dặn dò mấy việc lớn, xong rồi dặn cô giúp việc mình sẽ về trễ, ở nhà nấu cơm nước cho chồng con mình ăn. Dặn xong, cô Tình lái xe đi đâu đó tận Hà Tây. Xe dừng ở một ngôi nhà cói lụp sụp cuối một thôn quê. Trước nhà còn có mấy chiếc xe máy dựng ngoài sân, mà cô Tình đoán chắc chắn họ cũng đến đây để xem bói. Đến lượt mình, cô Tình bước vào. Ông thầy nhìn cô Tình vẻ mặt hốt hoảng bảo: "Nhà cô trùng tang sao?" Vầng khí đen trên trán cô ngưng tụ một vệt dài. "Tôi đoán trong nhà sẽ còn người phải chết." Cô Tình giật mình. Trước giờ cô nào đã quen biết ông thầy này bao giờ đâu. Tình cờ nghe bạn bè nói cô ấy mới tìm đến. Vậy mà ông ấy đoán phát trúng ngay như thế thì chắc chắn là thầy giỏi rồi. Cô Tình gật đầu. "Dạ, thầy nói không sai ạ. Đúng là nhà con đang có tang, mà lại ba cái tang liên tiếp, chỉ trong vòng một tháng thôi. Nếu thầy đã biết thì xin thầy ra tay cứu giúp gia đình con với ạ." Ông ấy ở một tiếng trong cổ họng, lật bàn tay cô Tình ra nhìn vào đấy phán tiếp: "Tàn ác, quá tàn ác, hèn gì." Cô ấy ngẩng lên nhìn ông thầy rồi hỏi lại: "Là kẻ nào? Sao họ độc ác thất đức như thế cơ chứ? Thầy cứ nói ra, bao nhiêu tiền con cũng chịu, chỉ cần thầy cho con một cái tên và hóa giải vận hạn gia đình con đang gặp phải, tiền bạc muốn sao con cũng chịu." Ông thầy xua tay, thả bàn tay cô Tình ra, chậm giọng đáp: "Là cô. Tôi nói người thất đức với ác chính là cô. Nếu không muốn chịu đựng những nỗi đau này thì năm xưa cô đã không làm điều ác." Cô Tình mặt mày ủ rũ, biết chối không thể biện hộ cho mình nên cô giữ im lặng. Một lúc sau cô Tình hỏi: "Vậy thầy giúp con được không? Con đội ơn thầy." Ông thầy đáp: "Cô về ngay đi, kiểm tra bát hương trên bàn thờ nhà mình. Thấy có vật gì sắc nhọn gì thì vứt nó đi. Tôi thấy đêm nay nhà cô sẽ có thêm người chết." "Thầy nói sao cơ? Có người yểm bùa vào bát hương nhà tôi ư?" Ông thầy gật đầu. "Cô đã tới chậm một bước, giờ muốn cứu người thì về nhanh đi, may ra vẫn còn kịp cứu những người sau." Hai tay cô Tỉnh siết chặt, bặm môi muốn rớm máu, đôi vai run lên vì tức giận. Trong lòng cô đang nghĩ không biết kẻ nào lại máu lạnh như vậy. Họ có thâm thù gì với nhà cô mà phải yểm bùa giết người như vậy? Nếu để cô biết thì cô sẽ cho họ sống không bằng chết. Ông thầy nhìn thấy bộ dạng của cô Tình liền nói tiếp: "Trước khi oán người ta thì hãy nghĩ lại những gì mình làm. Gieo nhân nào ắt gặp quả đó. Chuyện này tôi xin không nhúng tay vào." Cô Tình tức giận vì bị ông thầy nói trúng điểm đen. Cô ấy vẫn tỏ ra thanh cao mà rằng: "Những người làm thầy như ông chả phải hành nghề vì giúp người sao? Hay ông chê tôi trả ít tiền? Hơn nữa, quá khứ của tôi thế nào thì cũng không đến lượt người như ông phán xét." Ông thầy cười cười nhạt, thở dài lắc đầu, cầm cái quạt phép phẩy cho mát, mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời âm u nói tiếp: "Lẽ ra tôi không giúp cô đâu, nhưng vì đứa con gái cô nó vô tội, còn lại mấy người thân của cô đều là sống không lương thiện, đạp lên người ta mà sống. Họ chết xem như trả nghiệp họ gây ra. Thôi, cô về đi, may ra cứu kịp con gái mình." Nghe đến con gái, cô Tình chạy ngay ra xe phóng về nhà, chờ chiếc xe của cô ấy ẩn khuất sau con đường đất, và ông thầy mới từ bên trong đi ra hỏi. Trên tay bà là ấm nước trà vẫn còn nóng. "Ông không giúp cô ấy sao?" "Không phải tôi không muốn giúp, nhưng cô ấy đã tới chậm một bước. Nếu cô ấy tìm thấy vật yểm trong bát hương đem thả trôi sông thì tự dưng bùa được hóa giải. Tôi chỉ thương cho người đã chết, bây giờ chỉ còn một bộ phận sống trên cơ thể người khác thì nên cứu. Bốn trẻ con là vô tội." Nói xong, ông ấy nhấp ngụm trà uống, lật cuốn sách cổ ra đọc thư giãn, Không phải cứ làm thầy thì thích làm gì thì làm. Sống hay chết, có lẽ số phận đã an bài. Tôi tìm đến nhà ông Nguyên theo địa chỉ. Trước khi đến tôi có gọi điện trước báo có việc cần thầy giúp. Ông Nguyên là một người khá cởi mở và thân thiện. Không biết ông ấy gây ra những gì, nhưng cách ông ấy đối xử với mọi người thì theo đánh giá của tôi là khá hòa đồng. Trên tay tôi là một giỏ hoa quả để cảm ơn ông ấy và ông thầy kia đã cứu tôi. Đứng trước một căn biệt thự trong lòng thủ đô hoa lệ, tôi thấy khá bỡ ngỡ. Sau một hồi chuông đổ là cô giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cổng. Thấy tôi đến, cô ấy niềm nở bảo: "Cậu vào đi, ông chủ đợi cậu nãy giờ." Đỡ giỏ trái cây trên tay tôi, cô ấy đưa tôi vào phòng khách. Trên bàn trà là hai người đàn ông đã cứu tôi hôm bữa, là ông Nguyên và thầy Quang. Họ không làm lạ khi thấy tôi đến, chỉ nhìn tôi mỉm cười, ngoắc tay ra hiệu tôi tới ngồi cùng. Sau màn chào hỏi, tôi rút ra cuốn nhật ký, đặt lên bàn đẩy nó về hướng trước mặt hai người và nói: "Đây ạ, cuốn nhật ký của cô bé làng cháu để lại trước khi chết. Cháu có dịch lại bằng tiếng Việt cho mọi người đọc. Không hiểu sao từ sau cái chết của cháu, bà hàng xóm cháu lại luôn nhìn thấy vong của cô ấy. Điểm giống nhau của cô bé cháu nhìn thấy và cháu gái bà hàng xóm treo cổ là cùng một chỗ. Chỉ có điều cái tâm chết toàn thây, còn cô bé kia thì bị giết một cách dã man." Ông Nguyên nhìn tôi hỏi: "Làng cậu ở đâu?" "Là thôn Đông, xã An Khê ạ." Ông Nguyên nghe xong đánh rơi cuốn nhật ký xuống bàn, đôi môi run run hỏi lại: Cậu có hình của cô gái tên Tâm chứ?" Tôi gật đầu, móc chiếc điện thoại trong túi ra, mở tấm hình hôm tôi sang nhà chú Tuấn chụp lại. Cô chú ấy vẫn giữ lại tất cả hình cái Tâm khi còn sống. Ông Nguyên xem xong đưa nó cho thầy Quang xem cùng. Thầy Quang nhìn hình rồi hỏi ông Nguyên: "Có phải là cô bé mà vợ ông ra sức bảo vệ hay không?" Ông Nguyên buồn bã trả lời: "Đúng." Thầy Quang nói tiếp: "Vậy cậu đây là người cùng làng với hai cô gái này sao?" "Dạ, nhưng cô gái trong làng là người trong xóm. Còn cô gái kia, mẹ cô ấy là con gái của bà hàng xóm sát nhà cháu. Nhưng cô ấy lấy chồng tít tận Hà Nội, thi thoảng mới về quê. Vậy mà không biết vì sao lại chết thảm ở quê ngoại như vậy." "Nếu đúng vậy, thì ắt họ chính là người đánh cắp xác của cô ấy." Nghe họ nói tôi không hiểu gì. Ông Nguyên bảo tôi về nhà trước, muốn biết sự việc thì sau này sẽ rõ. Còn hiện tại ông ấy không thể nói thêm cho tôi bất cứ việc gì. Tôi tạm chia tay hai người họ, ra về trong lòng trống rỗng. Cứ tưởng lần này tôi sẽ gỡ được nút thắt trong lòng, thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng xem ra nó không đơn giản như tôi nghĩ. Vừa dừng xe trước nhà, cô tỉnh vội lao lên tầng, nơi cô đã đặt phòng thờ trên đó. Chú Bách thấy vợ mình có vẻ hấp tấp vội vã, chú ấy có gọi hỏi, nhưng cô tỉnh không nói, chỉ vâng dạ qua quýt chạy thẳng lên lầu. Thấy lạ, chú Bách chạy theo, thấy cô tỉnh nhấc luôn bát hương lên kiểm tra. Quả đúng như lời ông thầy nói, bên dưới chân bát hương là một lá bùa được gấp ngay ngắn cẩn thận. Chú Bách chưa hết ngạc nhiên, cũng chưa hiểu vợ mình lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Vì xưa nay cô tỉnh rất chú trọng đến việc thờ cúng cho các cụ, thì đột nhiên cô ấy đổ hũ cho trong bát hương xuống đất, tay mỏ mẫm như tìm vật gì đó lẫn trong đấy. Không lâu lắm, cô tỉnh dừng tay lại khi mà tay mình vừa sờ thấy một vật kim loại lẫn trong tro cốt. Cô ấy thốt lên: "Đây rồi, đồ khốn." "Cô đang nói ai đấy hả? Việc này là sao thế? Anh không nhìn thấy những thứ này quen hay sao?" "Ý cô là..." "Phải, nhà chúng ta đã bị yểm. Khốn thật. Chính còn Lý làm chứ không ai khác. Từ sau khi nó vào nhà mình làm việc, hai cái chết thương tâm trong nhà mới xảy ra. Có lẽ cô ta đã được họ gài và làm chuyện này. Nhưng may cho cô ta là chết rồi. Nếu không, chính tay tôi sẽ lóc ra cô ta ra làm trăm mảnh thì mới hạ dạ." "Vậy cô có biết là ai làm không?" "Không. Nếu biết thì tôi còn chạy ngược xuôi đi tìm thầy hay sao?" Hai vợ chồng đang đôi co trong nhà thì cô giúp việc chạy vào thưa: Dạ, thưa ông bà chủ, ngoài cổng có người đàn ông xưng là thầy Đức xin gặp ạ. Chú Bách nhếch môi cười. Thầy ấy đến rồi sao? Nếu vậy, mời thầy ấy lên đây ngay đi. Chờ cô giúp việc đi khuất, cô Tịnh khe khẽ hỏi. Thầy ấy là ai? Không lẽ là người giúp anh trong làm ăn ư? Chú Bách cười khẩy đáp. Đúng, là ông ta. Một lúc sau, cô giúp việc đưa người đàn ông tuổi ngoài 60 lên gặp vợ chồng họ. Vừa bước vào trong căn phòng thờ, ông ta đã nói. Đưa vật đó, đưa lá bùa cho tôi. Nhanh đi. Cô Tỉnh đưa cho ông thầy lá bùa và vật nhọn mình vừa tìm thấy trong bát hương. Nhận nó từ tay cô Tỉnh xong, ông ấy cắn tay mình cho chảy máu, rồi vừa niệm chú vừa vẽ loằng ngoằng trên lá bùa kia. Làm xong, ông ta sai cô Tỉnh đem đi đốt, còn vật kia đem đi vứt bỏ. Cô Tỉnh đã quen với việc này nên hiểu ông thầy kia đang giải bùa cho nhà mình. Lá bùa vừa cháy hết thì thầy Quang đang ngồi nói chuyện với ông Nguyên bỗng ôm ngực nôn thốc ra một bãi máu. Hãi quá, ông Nguyên chạy qua chỗ thầy Quang lo lắng hỏi. Thầy không sao chứ? Thầy Quang giơ ngón tay lên lẩm nhẩm, gương mặt tái mét nhìn ông Nguyên thều thào. Không hay rồi, họ đã biết chúng ta yểm bùa và đang phá. Nhanh đi, đưa tôi vào phòng. Ông Nguyên dìu thầy Quang vào phòng. Thầy ấy ngồi bó gối khoanh chân dưới một bàn thờ nhỏ, được đặt mấy cái thứ đồ nghề của mình lên đó. Thấy thầy Quang nhăn nhó mệt mỏi, ông Nguyên hỏi. Thầy không sao chứ? Hay là... Thầy Quang xua tay. Không được, đã đấu thì đấu tới cùng. Tôi đoán ông ta là một gã thầy lỗ ban khá giỏi. Người phá được bùa chú của tôi thì không có nhiều. Ông Nguyên tiếp lời. Nhưng thầy đang bị thương thế này, liệu có đấu lại ông ta hay không? Tôi không sao, dù sao tôi cũng không sống lâu được nữa. Ông lùi lại đi. Tí nữa nếu tôi ngất thì hãy lốt đá bùa này cho tôi uống. Ông Nguyên lùi lại. Thầy Quang đốt ba cây nhang khấn vái xong, thầy Quang bắt đầu đưa tay lên bắt ấn, miệng nhậm chú liên tục để đấu tay ấn với ông thầy bên kia. Mồ hôi bắt đầu túa ra. Ông thầy Đức biết có người đang đấu tay ấn với mình, cũng nhanh tay ngồi khoanh gối, lấy mấy cái món đồ nghề trong túi ra họa bùa làm phép. Lá bùa để trước mặt, họ cứ nhậm chú liên hồi không nghỉ. Ngày một nhanh, không ai chịu thua ai. Một lúc sau, lá bùa trước mặt ông Đức bốc cháy. Thầy Khoang bên này cũng học máu. Ông ấy đang bị thương nên lần này phần thắng nghiêng về ông Đức. Ông Đức nhìn lá bùa cười ha hả, chẹp lưỡi đắc ý. Đang bị thương sao? Nếu vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi. Nói xong, ông ta giơ hai ngón tay lên trán, nhậm chú rồi vẽ vẽ mấy chữ cái gì đó trong không trung trước mặt, rồi hô lớn. Phá! Thầy Quang ôm ngực nằm vật ra đất, đôi mắt nhắm nghiền, trên miệng còn dính máu. Ông Nguyên nhớ lời thầy Quang dặn, nhanh chóng đốt lá bùa hồi nãy thầy Quang dặn đem cho đi pha nước uống. Khó khăn lắm, ông Nguyên mới đổ hết chỗ nước ấy vào miệng thầy Quang, dìu ông ấy lên giường nằm. Nhìn ông ấy thoi thóp thở như con mèo hen nhìn mà tội. Vợ chồng cố tình nhìn ông thầy mình vừa mời về cười vui vẻ. Mà cũng đúng, xem như ông ấy vừa chút cơn giận thay cho họ. Đang chìm đắm trong hả hê, bỗng cố tình chợt nhớ ra một việc quan trọng mà ông thầy kia nói. Cô quay sang hỏi ông thầy Đức bằng vẻ lo lắng. Liệu bùa hóa giải được chưa thầy? Sáng tôi đi xem ông thầy kia, nghe ông ấy bảo đêm nay nhà tôi có thêm người chết. Ông Đức nghe xong liền đưa tay lên bấm quẻ. Đôi lông mày của ông ấy cau lại, lại mắt nheo nheo, miệng thì lẩm bẩm. Một lúc sau đôi lông mày giãn ra, nhìn lên bàn thờ ra tiên hỏi. Có phải bố cô năm nay là năm thứ hai của hạn tam tai không? Cô Tỉnh gật đầu. Vâng, đúng rồi. Hồi năm ngoái tôi có đi xem quẻ thì thấy người ta bảo bố tôi tam tai 3 năm liên tiếp. Thế có sao không hả thầy? Ông ta lắc đầu. Thế thì nguy rồi. Mau mau quay về quê gấp, về trễ tôi sợ không cứu được ông cụ. Ba người tức tốc lên xe. Cô Tỉnh chỉ kịp dặn chị giúp việc ở nhà lo cho con gái. Ngồi trên xe, bụng dạ cô nóng như lửa đốt. Đã vậy khi điện về nhà lại không ai nghe máy. Bố đi đâu rồi cơ chứ? Trời đất! Trời tối, mãi gần 9 giờ đêm, chiếc xe hơi sang trọng mới về đến cổng nhà ông Nghĩa. Nhìn vào trong thấy căn nhà tối om làm cả ba rùng mình. Căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường, một tiếng chó sủa cũng không. Trời đêm nay không trăng sao, không một cơn gió thổi ngang qua. Tiếng lá cây xào xạc mọi hôm, bữa nay cũng im bặt. Một không gian tĩnh lặng u ám đến rợn người. Phải rồi, một căn nhà có đến 3 người chết trong vòng 1 tháng thì làm sao không rợn được. Tôi ở bên cạnh tuy quen với người chết, nhưng hễ nghĩ tới những cái chết kinh dị trong nhà bà Hậu cũng cảm thấy ớn lạnh. Cả ba bước vào, còn chó Vàng không chạy ra ngoài mừng như mọi khi. Nó biết có người lạ tới mà nằm im re. Để phá tan bầu không khí ảm đạm đang bủa vây quanh đây, cô Tình cất tiếng gọi. Bố ngủ rồi sao ạ? Vẫn không ai trả lời. Tiếng chiếc võng bên hiên kêu cót két mà không có ai ngồi. Hai vợ chồng cô ấy thấy sợ, chứ ông Đức đã quen với cảnh nhìn thấy ma nên không sợ. Lúc bước lên hiên, ông ấy bảo: gọi cửa đi, ở đây âm khí mạnh quá. Ngày mai tôi sẽ đốt giải đen cho căn nhà này, như vậy nó sẽ không u ám và bớt lạnh lẽo. Không ai ra mở cửa, lo lắng bố mình xảy ra chuyện nên cô Tình bảo chú Bách tông cửa vào phòng trong. Hai cánh cửa bung ra, bóng điện trong nhà mãi không sáng. Cô Tình quơ vội cái cây đèn pin, bấm soi quanh nhà nhìn một lượt. Ông Đức thấy ở đây không có gì bất ổn liền hỏi: phòng ông cụ nằm ở đâu? Dạ bên kia. Ông thầy Đức bước thật nhanh theo hướng tay cô Tình chỉ, theo sau là vợ chồng cô ấy. Vào đến nơi, dưới ngọn đèn pin, họ thấy ông Nghĩa nằm ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả ba bước ra khép cánh cửa lại. Thấy trời đã khuya nên họ quyết định ngủ lại nhà cô Tình, chờ ngày mai sáng ông thầy Đức sẽ làm giải vết đen cho ngôi nhà. Ông Đức đi lại chỗ bàn thờ, rút mấy nén nhang chậm ra đốt. Mùi nhang chậm tỏa ra hương thơm ngào ngạt, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trời về khuya, trong khuôn viên bệnh viện vắng tanh, tiếng guốc lọc cọc của một bác sĩ trực ca đêm vang vọng cả nơi này. Chính tướng bước chân ấy làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo. Cô ấy chậm rãi bước lên tầng thượng. Quanh đây không có ai. Cô y tá trực cùng đang nằm ngủ. Đi đến mép lan can, cô ấy đột nhiên xóa tóc rũ rượi, ngẩng mặt lên trời gào khóc. Khóc chán lại cười. Một lúc sau cô ấy chỉ tay xuống sân bệnh viện nói nhảm: mày đáng chết, đáng chết. Vừa dứt lời, cô ấy lao mình xuống đất, đầu nát bét trên vũng máu. Bảo vệ nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Trước mặt ông ấy là một cảnh tượng ghê rợn. Một cái xác bẹp rúm, từng đốt xương gãy vụn, khúc xương đầu gối còn gãy, đâm nổi ra hẳn bên ngoài trắng hếu, hai mắt trợn ngược trắng dã, máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo trên người. Cái chết này nhìn kinh dị hơn là mấy vụ tự tử khác. Người ta nhận ra đấy là bác sĩ Vân, khoa sản. Mọi người chạy đến sau tiếng hô hoán của ông bảo vệ. Một lúc sau công an tới. Sau một hồi kiểm tra xong, họ cho người khiêng cái xác đặt lên chiếc cáng khiêng đi. Máu vẫn chảy tòng tòng xuống đất. Bên vũng máu chỗ bác sĩ Vân nằm chết, còn sót lại nửa bộ óc người nát toét bấy bừa. Cũng xong một kiếp người. Cô Tình đang nằm ngủ, tiếng điện kêu tinh tinh làm cô giật mình tỉnh dậy. Cơn ngái ngủ ập đến làm cô khó chịu khi bị làm phiền. Cô vẫn bấm nút nghe trong khi màn hình nổi lên số lạ. Alo, ai đấy? Chị Tình phải không? Chị tới bệnh viện ngay đi ạ. Vâng, nhưng cô là ai? Có chuyện gì? Dạ, em là Thơ, là đồng nghiệp của bác sĩ Vân. Bác sĩ Vân vừa nhảy lầu tự tử. Công an người ta vừa tới đem xác đi khám nghiệm tử thi. Chị tới mau đi. Chồng của bác sĩ Vân thì hiện đang đi công tác nước ngoài, chúng tôi không liên lạc được. Cô Tỉnh nghe xong gào lên khóc, chửi sạm mà không biết chửi ai. Cũng không biết ai là kẻ đứng sau chuyện này, chỉ biết nỗi căm hận dâng đầy trong tâm trí cô. Khốn kiếp, là kẻ nào? Kẻ nào mới được? Vân ơi là Vân, trời ạ. Ba người lại lật đật đến bệnh viện. Họ không dám nói cho ông Nghĩa biết, sợ ông sẽ không chịu được thêm cú sốc lần này. Đến nơi sau khi nói chuyện với công an xong, thì cánh cửa phòng khám nghiệm hé mở. Họ khám nghiệm ngay tại phòng nổ bệnh viện, chứ không đưa xác đi. Qua điều tra, cho thấy cô Vân chết do tự tử. Còn thực hư thế nào, chắc phải đợi công an điều tra làm rõ hơn. Cô tỉnh lảo đảo, xém ngất, nhìn chiếc xe băng ca phủ một lớp vải trắng kín mít cái xác mà cô không dám lật nó ra nhìn mặt em mình lần cuối. Ông Đức tiến lại, bảo y tá cho ông nhìn mặt cô ấy. Lúc lật tấm vải trắng phủ cái xác lên nhìn, ông ấy mới đặt xuống, kéo cô Tỉnh và chú Bách ra ngoài nói chuyện. Tôi e em gái cô không phải tự dưng mà tự tử chết. Chắc chắn là họ nhúng tay vào. Nếu hai người muốn chuyện này chấm dứt thì cần biết họ là ai, mục đích là gì. Ông nói sao cơ? Chả phải bùa đã được hóa giải rồi sao? Ông Đức lắc đầu. Đúng là bùa đã được hóa giải, nhưng đây lại là bùa khác. Ý ông là sao? Bùa khác nữa ư? Nó là gì thế? Đúng vậy, tôi nghĩ em gái cô đã bị người ta yểm bùa điên. Không khí tang thương lại bao trùm lên cả gia đình nhà ông Nghĩa. Đầu tiên là cháu gái mất, rồi tới vợ mình mất. Không lâu sau lại con trai mất, vừa hôm qua thì con gái mất. Còn nỗi đau nào hơn khi cứ phải chứng kiến người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Ông Nghĩa nằm bẹp trên giường bệnh, miệng đắng ngắt, hai mắt tèm nhèm nhìn không rõ vì ông khóc quá nhiều. Có lúc ông há miệng cố thở, nằm suy nghĩ không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này vợ con và cháu mình lại phải chịu cảnh chết thảm. Hôm sau cô Vân được đưa về nhà riêng của mình ở Hà Nội làm đám ma. Sau đám ma của cô Vân thì nhà ông Nghĩa tạm thời yên ổn. Mặc cho cô Tỉnh ra sức điều tra, nhưng hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Sau đám ma của cô Vân, vợ chồng cô Tỉnh lại chở ông thầy Đức về quê. Lúc ngồi bàn uống nước, cô Tỉnh hỏi thầy Đức. Còn bùa điên thì sao? Thầy giải được chứ? Ông Đức gật đầu, đi ra sân lượn quanh cái giếng nước vài vòng, múc lên một cáo nước rồi bảo. Đây chính là nguyên do vì sao người thân nhà cô lại lần lượt ra đi thê thảm như vậy. Cô Tỉnh ngó đầu nhìn vào gầu nước, nước vẫn trong veo soi thấy bóng. Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Ông Đức thấy vậy nói tiếp. Đây là nguồn nước bị yểm bùa. Theo tôi biết, bùa điên được làm từ nhiều loại lá cây rừng. Người luyện thường là những thầy mo, thầy cúng. Họ có những bài thần chú riêng để luyện. Vậy sao chúng tôi và những người dân dự đám tang lại không ai bị? Tại vì họ không liên quan đến mối thâm thù này và những cái chết trong gia đình cô dường như có chọn lọc. Chỉ cần ai uống phải nước này mà để người yểm biết ngày tháng năm sinh thì họ sẽ giết người họ cần giết. Những người uống phải mà không bị họ đọc chú làm cho phát điên thì tất cả lại bình thường. Nói xong, ông Đức đốt một lá bùa, hơ qua hơ lại trên thành giếng rồi thả nó xuống dưới nước. Dặn 3 ngày tới không được sử dụng nước trong giếng. Nếu cần dùng thì tốt nhất qua nhà hàng xóm để xin. Chú Bách thấy đơn giản trong việc giải bùa ngải, liền hỏi. Ủa, đơn giản sao vậy thầy? Ông ấy lắc đầu. Không, vẫn còn một chuyện nữa cần làm. Làm xong chuyện này, xem như tai họa gia đình cậu sẽ biến mất. Là chuyện gì? Quật mộ con gái cậu lên, lấy những thứ họ yểm dưới đấy. Làm như vậy con gái cậu mới được thanh thản ra đi và sẽ không bao giờ quay về bắt người nữa. Chú Bách nghe xong lảo đảo ngồi xuống. Con bé chết thật thảm, hung thủ còn chưa tìm ra, vậy mà lại bị người ta yểm bùa ngay cả khi chết. Nước mắt rơi lã chã, tay đấm thùng thụp xuống bàn, hai hàm răng nghiến lại giận dữ. Khốn nạn! Thầy Đức hòa mấy lá bùa đưa nó cho cô Tỉnh và bảo dán lên các cửa ra vào và cửa sổ. Ngày mai quay lại Hà Nội để tẩy vận đen trên ấy luôn. Vì hôm ông ấy vào nhà cô Tỉnh có nhìn thấy hai oan hồn vất vưởng trong đất mà chưa bắt được. Có lẽ lần này ông thầy Đức sẽ bắt hai vong ấy đi để tu luyện thành những tà linh ông sai đi làm việc cho mình. Nếu như vậy thì oan hồn của những người chết sẽ chịu rất nhiều khổ sở, đau đớn. Một tuần sau, thầy Quang khỏe hơn, Ông Nguyên ngồi bàn nói chuyện với thầy Quang. Những người đáng chết thì chết cả rồi. Tôi sẽ dừng tay, không giết người vô tội. Thầy Quang gật đầu. Được, nếu ông muốn dừng tay thì tôi cũng dừng. Tôi đã trả thù cho con gái và cháu tôi xong rồi, thì không còn lý do gì để ra tay tiếp. Tôi chờ một tin tức quan trọng, sau đó chúng ta lật ngửa bài. Thầy đã sẵn sàng chưa? Thầy Quang xa xăm nhớ về khoảng thời gian con gái mình còn sống. Ông nhớ năm đó, con gái ông mới chỉ là một sinh viên y khoa năm thứ hai. Con bé đậu hẳn đại học y, làm cho cả nhà ông mát mặt. Niềm vui ấy tắt hẳn khi con gái ông ôm cái bụng lùm lùm về nhà, quỳ gối dập đầu, van lại cha mẹ tha thứ. Dạo đó con gái ông qua lại yêu đương với một người con trai tên Thức. Thức là con nhà giàu, bố làm giám đốc một bệnh viện lớn ngoài Hà Nội. Con gái ông tuy nhà nghèo nhưng lại rất xinh đẹp dịu dàng. Thức rất yêu con gái ông, cả hai đã quyết định cưới khi mà Thức biết con gái ông đang mang thai với cậu ấy. Vụ việc bị gia đình cậu ấy phản đối chỉ vì con gái ông sinh ra trong nhà nghèo, không xứng với con trai họ. Con gái ông đành ôm bụng bầu về quê, phải xin bảo lưu kết quả học một năm chờ sinh đẻ. Nghe đâu, cậu Thức bị gia đình hăm dọa. Nếu yêu và cưới con gái ông, thì con bé sau này ra trường cũng sẽ không xin được việc. Ngoài mặt Thức đồng ý, nhưng hàng tháng anh vẫn lén lút lên thăm người yêu, chu cấp cho cô đủ thứ. Dặn cô yên tâm sinh con, chờ mọi việc lắng xuống, cậu ấy sẽ tìm cách thuyết phục gia đình. Hơn 9 tháng sau, con ông đau bụng đẻ. Vì đứa bé nhau quấn cổ, nên con gái ông không thể sanh thường mà phải mổ. Ông nhớ như in ngày hôm đó, con bé đau bụng quằn quại được gia đình đưa lên trạm xá. Trạm xá bảo ca này khó, ở đây không đủ dụng cụ máy móc nên cho chuyển viện lên tuyến trên. Lúc tới bệnh viện, con bé đã trong tình trạng kiệt sức, lại cho xe đưa nó xuống Hà Nội. Đến nơi, bác sĩ trực ngày hôm đó không ai khác chính là Vân. Ông thấy con bé nhìn Vân năn nỉ trước khi bất tỉnh. Giọng nó thều thào, một tay ôm bụng, một tay níu tay Vân nói. Chị Vân, bác sĩ Vân cứu con em. Bác sĩ Vân mỉm cười, vỗ tay con bé trấn an. Yên tâm đi, em là thực tập sinh của tôi, lại là người anh Thức yêu, nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Ánh đèn cửa phòng phẫu thuật được bật sáng. Cô gái bụng bầu vượt mặt nhìn bố mẹ ứa nước mắt. Thấy mình thật có lỗi khi mà làm cho cả nhà mất mặt với bà con lối xóm, lại làm cho cả nhà lo lắng lúc này. Đôi mắt con gái ông nặng trĩu khép lại trước khi vào mổ. Ông bà đứng chờ ở ngoài, đứng ngồi không yên. Vợ ông chốc chốc lại đứng lên, đi qua đi lại. Hai tay vằn vạt áo đến xoăn tít. Ông thì chắp tay sau mông, chỉ cầu trời khấn Phật con và cháu mình bình an vô sự. Một giờ sau, đèn trong phòng đã tắt, cánh cửa im lìm cuối cùng cũng hé mở. Ông bà ùa chạy tới vây quanh bác sĩ hỏi dồn. Bác sĩ, con và cháu gái tôi thế nào? Nó khỏe chứ? Cháu và con gái tôi sao rồi bác sĩ? Mẹ tròn con vuông chứ à? Nụ cười trên môi ông bà biến mất khi nhìn sắc mặt của bác sĩ. Tin sét đánh bên tai làm vợ ông ngất ngay tại chỗ. Chúng tôi rất tiếc, nhưng cô ấy đến quá trễ, đứa bé đã chết ngạt từ trong bụng mẹ. Chúng tôi đã cố gắng mổ lấy đứa bé ra nhưng vẫn không kịp. Con gái hai bác cũng bị sản mà giật chết. Nhìn họ đẩy xác cháu và con mình ra, lòng ông nghẹn đắng. Do ông không hiểu gì về nghề nghiệp của họ nên nói sao thì nghe vậy. Lo hậu sự cho con gái mình xong, ông tự than thân trách phận. Cả một đời ông bói toán số kiếp cho người ta, nhưng lại không lường trước được số phận của con gái mình. Cậu Thức thì như điên như dại, ôm di ảnh con gái ông miết mà không chịu về. Rồi hơi đau cũng nguôi ngoai. Thức để tang con gái ông 3 năm sau mới lấy vợ. Người cậu ấy lấy không ai khác chính là bác sĩ Vân. Nếu lấy người khác thì ông vui vẻ ra mặt, nhưng lại lấy người đã mổ cho con gái mình thì ông nghi lắm, nghi tình cảm của Thức là giả tạo. Cái chết của con cháu ông có khi nào là có gì sai sót. Ông ôm mối nghi ngờ cho tới khi con gái mình táng mà, vợ chồng Thức lại lên. Lẽ ra ông không cho tham dự đám dỗ, nhưng vì vợ ông năn nỉ và cậu ấy quỳ gối ngoài cổng làm ông lại mềm lòng. Lúc đó, nhìn vào bác sĩ Vân, ông nhận ra cô ta xài bùa ngải. Loại cô ta xài không mạnh, không làm đối phương vì mình mà chết, nhưng có thể làm cho đối phương tin mình. Ông mới vỡ lẽ con gái mình là chết oan. Sự thật sờ sờ ngay trước mắt, vì cô ta cũng yêu thức nhưng anh không đáp lại tình cảm đó. Vì anh và con gái ông đang quen nhau, họ còn sắp có con. Chỉ buồn cho con gái ông, đúng hôm đầu đẻ lại là hôm cô ta trực. Bởi vậy cô ta thừa nước đẩy thuyền, giết chết hai sinh mạng ngay trong phòng mổ, làm đôi tay mình nhuốm máu. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, thầy Quang hẹn gặp một cô y tá nằm trong ekip mổ hôm đấy ra nói chuyện. Ông phải dùng thuật thôi miên để làm cô ấy nói ra tất cả. Ông không tố cáo, vì lúc ấy cô ta đã đủ mạnh để chối bay mọi việc. Hơn nữa, đã rất nhiều năm, muốn tìm lại bằng chứng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Vốn luật pháp không tin vào tâm linh. Ông rưng rưng nước mắt trả lời ông Nguyên. Tôi đã sẵn sàng, còn lời hứa với tôi. Ông Nguyên tiếp lời. Tôi đã thu xếp xong cả rồi. Tiện đây tôi nhờ ông xem tướng cho một người. Nếu được, tôi sẽ giao lại toàn bộ gia sản này cho cậu ấy. Còn về việc tôi hứa với ông, tôi đã nói rõ trong di chúc của mình, người kế thừa gia sản này sẽ phải thay tôi làm tiếp những việc tôi đang làm dở. Tôi sẽ đầu tư máy móc và tu sửa lại trạm xá trên quê hương ông để những người nghèo và bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Thầy Quang đáp. Được, ông cứ bảo cậu ấy đến đây, tôi sẽ xem tướng cho cậu ấy. Là người có phúc, ắt sẽ có duyên mà tới. Cả hai đang nói chuyện, chợt điện thoại của ông Nguyên đổ chuông. Nhìn thấy số mình đang mong đợi, ông ấy liền mỉm cười. Có lẽ đã có kết quả điều tra. Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, thì tuần sau chúng ta tới gặp họ. Ông Nguyên bấm nút nghe. Đầu dây bên kia không biết nói gì, mà ông ấy gật đầu lia lịa, chốc chốc lại ừ. Nghe xong ông ấy cúp máy nhìn thầy Quang bảo. Tôi chở thầy đến một nơi, chúng ta sẽ biết sự thật. Trong lúc ông Nguyên đi lấy bằng chứng, thì vợ chồng cô Tình đưa ông Đức về quật mộ con gái. Lúc ra tới mộ, ông Đức nhìn chằm chằm vào mộ rồi nói. Quả đúng như tôi nói, mộ này đã bị yểm. Khốn kiếp, con bé đã chết thảm vậy mà còn. Nói đến đây chú Bách im lặng không nói nữa. Chú có lỗi với người yêu quá cố của mình. Trước khi cô ấy chết đã dặn chú phải chăm sóc nuôi dạy con bé cho thật tốt. Vậy mà chưa kịp nhìn con bé yên bề gia thất, đã phải tiễn nó về với lòng đất. Nếu tôi biết kẻ nào khốn nạn như vậy, tôi sẽ giết nó. Nghe chồng mình nói, cô Tình đứng kế bên giật mình. Hung thủ thật sự, chắc có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ. Đoàn đào tới quan tài ông Đức làm phép gì đó nhảy xuống huyệt, lấy đi những thứ bị ông Quang yểm. Nhìn vào cái xác đang phân hủy thối rữa hôi thối, những giọt nước đen sì bắt đầu chảy ra từ tử thi, làm cho một lớp mỡ người loang nổ dưới đất, mỡ đóng thành váng từng màu vàng. Nghe chồng mình nói, cô Tình đứng kế bên giật mình. Hung thủ thật sự, chắc có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ. Đoạn đào tới quan tài ông Đức làm phép gì đó nhảy xuống huyệt, lấy đi những thứ bị ông Quang yểm. Nhìn vào cái xác đang phân hủy thối rữa hôi thối, những giọt nước đen sì bắt đầu chảy ra từ tử thi, làm cho một lớp mỡ người loang nổ dưới đất, mỡ đóng thành từng váng màu vàng nhạt, ngưng tụ trên những vũng nước đen, làm cho huyệt mộ như một cái ao tù không thể thoát nước. Ông Đức thấy vậy, tởm đến lậm cổ. Lấy xong, ông ta nhảy lên chĩa những vật nhọn mình gom được bên dưới lên và bảo. Những vật này và vật trong bát hương nhà cô giống nhau. Tôi đoán chắc chắn là một người làm. Có điều ai là người đặt vật này vào bát hương, chắc chỉ có hai người biết. Là cái con người giúp việc tên Lý. Tiếc là nó chết rồi, chứ không tôi đã lôi cái đám hung thủ ra ánh sáng rồi. Cô Tình nói vậy là đang giận cái Hoài. Thực ra Hoài đâu dây mơ dễ má gì với nhà bố mẹ đẻ mình. Nó chết đã đành, nhưng chết rồi lại có nơi cho người ta yểm mộ để quay về bắt người. Đấy mới là nỗi căm hận trong cô lúc này. Cô Tình thắc mắc hỏi lại ông thầy. À mà thầy, Nói thật thì con bé nó là con riêng của chồng tôi, nhưng sao họ yểm bùa vào mộ con bé để nó về bắt người được? Ông ta hừ một tiếng trả lời. Tôi tưởng cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Nó không máu mủ với cô, nhưng mà... Thấy chú Bách đi tới, cô tỉnh lắc đầu ra hiệu cho ông Đức được nói chuyện này với chồng mình. Bởi nếu nói tiếp thì gia đình cô sẽ tan nát. Ông Đức làm xong phần việc của mình cho người lấp đất lại. Họ ra về sau khi ngôi mộ đã được đắp lại cẩn thận. Giờ chỉ còn làm sạch tà khí quanh nhà ông Nghĩa là ngày mai họ có thể quay lại Hà Nội. Xe ông Nguyên tấp vào một quán cà phê khá sang trọng trên một quận ngoại thành rộng và thoáng. Quán cà phê này có view rất đẹp. Họ trang trí theo kiểu cà phê sân vườn cùng với những ô nhà chòi bằng gỗ rất đẹp. Họ đi đến một bàn phía góc quán. Trong đấy có một thanh niên khá trẻ đang chờ họ. Thấy ông Nguyên tới, cậu thanh niên đứng dậy cúi đầu chào lễ phép. Dạ ông chủ, ông mới đến ạ. Chào ông. Ngồi đi. Cậu chuẩn bị những thứ tôi cần xong rồi chứ? Dạ xong cả rồi. Mời ông chủ xem. Nhìn những tài liệu trước mắt và nghe xong đoạn video đã thu âm thì ông Nguyên khá bất ngờ. Hai người họ nhìn cậu thanh niên kinh ngạc. Cậu ấy gật đầu đáp. Vâng, đây mới là đúng là sự thật. Cậu hỏi rõ kẻ đấy rồi chứ? Dạ, hắn là một trong số bác sĩ có mặt tham gia trực tiếp vào ekip mổ lấy thận. Không những thế, họ còn lấy cả tim để buôn bán nội tạng. Chính vì vợ ông được mời vào ekip, nhưng bà ấy đã kịch liệt phản đối, nên họ đã sát hại bà chủ để bịt đầu mối. Con gái ông không nằm trong mục tiêu của họ, cô bé không may hôm ấy lại ngồi trên xe. Tay ông Nguyên nắm thật chặt, biến răng đến đỏ mặt. Giờ ông mới thấy, kẻ mình giết đều đáng chết. Cả nhà họ toàn những người có ăn học mà thất đức, sống giả tạo trong cái vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng trong sâu thẳm, họ chính là những con quỷ sống. Cậu thanh niên chỉ cho ông Nguyên xem thêm một đoạn ghi âm mà một tên giang hồ khét tiếng đã khai. Chuyện này còn làm ông kinh ngạc hơn cả chuyện đánh cắp thận và tim. Nội dung đoạn ghi âm như sau. Cô ta thuê chúng tôi bắt cóc con gái riêng của chồng mình, làm cách nào đó để sát hại con bé và đưa xác nó về đúng căn nhà hoang ở quê cô ta, trèo nó lên. Đấy gọi là tạo hiện trường giả. Sau khi giết nó xong, chúng tôi lại nhận được lời đề nghị của một khách hàng mới cũng với mục đích giết người. Đáng ngạc nhiên là họ cũng muốn giết một người. Chúng tôi hai tiền công mà phải làm có một việc. Như vậy, ai chẳng muốn làm. Dĩ nhiên tôi không nói cho vị khách hàng sau này biết là đã có người thuê chúng tôi giết cô ta. Làm như vậy tôi mới ăn được hai món tiền công hậu hĩnh. Thì ra, cô Tình đã thuê người bắt cóc Hoài là con riêng của chú Bách để ra tay sát hại, đổ thừa căn nhà hoang có dớp. Sau đấy là ông Nguyên cũng thuê người giết, nhưng lại là thuê sau. Còn vì sao ông Nguyên lại thuê giết một cô gái vô tội để trả thù thì chỉ có một mình ông ấy biết. Trao đổi thêm một lúc, ông Nguyên gom mớ tài liệu cất vào cặp, dặn dò cậu thanh niên kia xong mới về. Ngồi trên xe, thầy Quang hỏi ông Nguyên. Tôi muốn biết vì sao ông lại muốn giết con bé đó không? Ông Nguyên thở dài đáp. Vì con bé chính là người đã bỏ thuốc ecstasy vào ly rượu vàng mà vợ tôi uống hôm xảy ra tai nạn. Chỉ vì mẹ kế nó phát hiện ra nó đang nghiện một loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện và được nhập trái phép vào Việt Nam. Cô ta hăm dọa con bé, nếu không làm việc này thì sẽ nói cho bố nó biết, và chuyện gì đến sẽ đến. Thầy Quang hỏi lại, thuốc ecstasy? Nó là thuốc gì thế? Ông Nguyên giải thích, là một loại thuốc có thể gây đột quỵ bất thình lình, gây ra nhồi máu cơ tim, làm cho tim ngừng đập một cách nhanh chóng. Ngoài ra, tác dụng của thuốc này lên mạch vành. Không có dẫn chứng cụ thể, nhưng nghiên cứu này cho rằng có thể loại thuốc này có những tác động mạnh tương tự cocaine. Chính vì am hiểu về loại thuốc này, nếu pha với whisky hoặc với bất cứ cái loại rượu vang nào, nó sẽ gây ra tác dụng phụ, nên cô ta nhân cơ hội nhà mình tổ chức tiệc mà ra tay. Thầy Quang đã hiểu. Ông Nguyên còn nói thêm, do đó ông chưa biết vụ việc vợ mình được người ta mời vào ekip đánh cắp nội tạng buôn bán. Vì quá đau buồn, lại nghe cảnh sát kết luận vợ mình bị tai nạn do sử dụng quá nhiều rượu, là ở chỗ độ cồn trong máu thì có, nhưng báo cáo lại không ghi trong máu có chất ecstasy. Mãi sau này khôi phục được lại những phần mềm trong điện thoại, ông mới nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo đã được họ vạch sẵn, còn vợ con ông là nạn nhân. Ông Nguyên thở hắt ra. Tất cả tuy đã là quá khứ, nhưng nỗi đau tới giờ nó vẫn âm ỉ trong lòng hai người đàn ông mất đi người thân bên cạnh. Cô Vân sau khi thấy chị mình dùng bùa yêu để lấy được chồng giàu, cô ta cũng nhờ chị mình thỉnh cho một lá để cướp tình yêu mà cô vốn không bao giờ có được. Một ngày sau, màn đêm buông, gió ngoài trời thổi thoang thoảng làm cho không khí dễ chịu hẳn. Tâm đang ngủ trong phòng bỗng cánh cửa tự hé mở. Cô hé mắt lên nhìn, đưa tay lên dụi mắt. Một hình bóng be bét máu đang đứng ngoài cửa nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Tâm hơi giật mình, nhưng rất nhanh cô nhận ra đấy là cô gái mà mình hay nói chuyện trong gương. Gạt nỗi sợ sang một bên, cô ngồi bật dậy, nhìn cô gái ấy cô hỏi. Cô cần gì sao? Cô gái im lặng một lúc, gương mặt trắng bệch bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố của tử thi đang phân hủy da thịt. Khắp người ngợm cô ấy là máu, dưới bên hông eo còn lủng lẳng một chỗ khá to, làm cô nhìn thấy hết nội tạng trong bụng. Có điều nó đã chuyển sang một màu đen khô quắt lại. Tâm hỏi cô gái lần hai. Cô cần tôi giúp gì? Cô gái chỉ tay về hướng Tâm, nói giọng âm u, sâu thăm thẳm, từ dưới cõi âm vọng về. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Nói xong cô ấy quay đi. Tâm như người bị thôi miên, cứ thế bước theo. Vừa ra đến cửa, một gương mặt nát bét, hai mắt lồi ra, người ngợm đang phân hủy, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cô hốt hoảng lùi lại, thì ra đấy là người giúp việc bị bố mình giết bữa hôm. Cô ta giơ hai cánh tay thẳng đứng về hướng Tâm đang đứng, giọng nói tức giận, căm phẫn vang lên. Mày phải chết. Vừa nói cô ta vừa lao tới định bóp cổ Tâm, thì đằng sau cô gái kia lại quay lại, hất tùng Lý văng ra xa. Cô ấy nhìn Lý mà rằng. Đủ rồi, trong người cô ấy có một bộ phận của tôi. Đấy là thứ duy nhất trong tôi còn sống. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Nếu cô muốn thoát khỏi bàn tay gã thầy kia thì đừng làm gì ngu ngốc. Bây giờ ngoài cô ấy ra, không ai giúp được chúng ta. Giọng Tâm run run hỏi lại. Tôi phải làm gì để cứu các cô? Xin hãy tha cho bố mẹ tôi. Lý đứng dậy cười ha hả, chỉ tay vào mặt Tâm bảo. Còn ranh, mày chưa lo được thân mày, lại đòi lo cho bố mẹ mày. Đã thế, tao giết hết. Giết hết. Cô gái kia ra mặt. Đủ rồi, ông ta đang làm phép dưới nhà, cô bớt nổi loạn đi. Một con ma mới như cô mà cũng lớn gan lắm. Nếu cô muốn nhìn con mình lần cuối, thì để cô ấy đi báo mộng cho anh ta. Anh ta là ai? Là một người tôi quen. Giờ thì đi theo tôi. Cô chỉ cần đốt lá bùa ấy đi hoặc xé rách nó trong lúc ông ta đang làm phép. Còn bố mẹ cô, họ sẽ phải trả nghiệp mình gây ra. Không một ai cứu họ được. Tâm dục rất sợ, nhưng cũng cố bước theo hai bóng ma xuống dưới lầu. Đi đến tầng hầm chỗ hai cái xác được chôn dưới đó. Trước mắt cô là một bàn cúng rất thịnh soạn. Trên bàn được bày đủ thứ cần cho việc bắt vong mà ông thầy Đức căn dặn. Giọng nói mà mị vang lên bên tai Tâm. Lấy lá bùa, xé nó đi, hoặc là đốt. Trong lúc mọi người đang mải mê cúng kiếng, chiếc hổ lô chuyên nhốt vong của ông thầy được ông ấy đặt ngay bên cạnh mình. Tí nữa làm phép xong, ông ấy sẽ hút hai cái vong vào trong đấy rồi đem đi. Tâm bất ngờ lao tới, cướp lá bùa đã được họa sẵn trên bàn, xé nó trong chớp mắt. Ông thầy mở trừng mắt nhìn Tâm quát. Con bé này, dám phá khi ta đang làm phép, thật là tức quá mà. Chú Bách nổi điên, lao đến tát Tâm một cái muốn nổ trong đó mắt. Cô đưa tay lên ôm mặt. Cô tỉnh chạy lại ôm con, mắng chồng như tát nước. Anh điên à? Nó là con anh, Sao anh chưa một lần đối xử công bằng và yêu thương con bé? Anh đúng là thiên vị. Tôi thiên vị ư? Nó có phải là con tôi hay không thì cô là người rõ nhất mà. Con bé không phải là con ruột của tôi. Nếu nó là con ruột và trùng mẫu xét nghiệm năm xưa thì tôi đã hiến một quả thận cho nó rồi. Nhưng không phải. Nó là con của cuộc tình vụng dại của cô với gã thẩm phán trong một vụ tưởng chừng như cô sắp thua kiện. Cô tưởng tôi không biết hay sao? Nó không phải con tôi từ sau cuộc phẫu thuật ấy. Nếu tôi biết sớm, tôi đã không cùng cô giết người. Cô là con đàn bà khốn kiếp. Cô đã hủy hoại cả đời tôi. Cô tỉnh run lên vì sợ. Bí mật bấy lâu nay cô giấu cuối cùng cũng lộ. Nhớ năm xưa khi mới mở công ty luật, cô tỉnh đã nhận bảo chữa cho một vụ án lớn. Vì bên kia có ô dù nên khả năng cô thua kiện rất cao. Để giữ danh tiếng cho mình và công ty, hơn nữa cô không muốn tâm huyết của mình bị sụp đổ, nên đã nhắm mắt làm người tình của ông thẩm phán suốt một năm trời. Cuối cùng cô thắng kiện, và kết quả của cuộc tình vụng trộm ấy là một cái thai đang ngày một lớn trong bụng cô. Dĩ nhiên chồng cô không nghi ngờ gì, vì hồi đấy anh rất yêu vợ. Cô tỉnh run rẩy hỏi: Anh biết con bé không phải là con anh rồi ư? Tâm gào lên, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ. Con không tin đây là sự thật. Con tưởng bố giận cái chuyện gì nên không thương yêu con như chị Hoài. Bố không còn yêu thương con một chút nào sao? Bố. Chú Bách bỏ dở câu nói, bất ngờ giọng nói mà mị lại vang lên bên tai. Cầm chiếc bình hổ lô bên cạnh ông ta, chạy đi, nhanh lên. Đúng lúc tuyệt vọng vì sự thật, Tâm đẩy mẹ ra xa, lao tới cướp cái bình hổ lô, cứ thế cắm đầu chạy ra cổng. Vừa chạy, cô vừa khóc vừa gào. Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Ông Đức thấy mình bị mất chiếc bình nhốt vòng, liền hét lên. Mau, đuổi theo con bé, phải lấy bằng được chiếc bình đó lại, nếu không chúng ta sẽ chết. Họ đuổi theo Tâm muốn giữ cô ấy lại. Cả ba chạy ra đến cổng thì đã mất dấu của Tâm. Ở đây không chỉ có duy nhất một con đường, mà nó còn rất nhiều con hẻm nhỏ. Ông Đức đã phải đưa tay lên nhậm chú để nhận biết, nhưng vòng ma kia đang ở đâu. Chỉ sau một quẻ, ông ta đã biết Tâm cầm cái bình hồ lô chạy hướng nào. Ông Đức chỉ tay về con đường lớn trước mặt, chạy hướng ra đường lộ và nói: Đằng kia, mau mau bắt con bé lại. Một khi cô ấy không biết mà mở nút bình ra, thì cả mấy chục vong hồn bị tôi nhốt bấy lâu nay nó sẽ thoát. Tôi sẽ không thể đánh lại chúng. Bị giam giữ lâu ngày, chúng sẽ sinh oán hận, lòng thù hận sẽ dâng lên cao. Mau lên đi. Tâm chạy đến đường lớn, cô dừng lại, nhìn dòng người qua lại, hai mắt cô rơi lã chã. Trong giây phút này, cô lao ra giữa đường, hòa mình vào giữa những làn xe đang chạy ngược xuôi. Bỗng chiếc bình trên tay cô nó rung lắc lên liên tục. Tâm giờ nó lên ngang mặt nhìn chằm chằm vào nó tự hỏi: Sao tôi lại cầm cái này? Trong này có gì? Thấp thoáng phía sau lưng là bóng dáng ba người đang đuổi theo Tâm. Họ chạy tới nơi nhìn cô gọi giật lại. Đừng mà con gái, quay lại đây đi con, đằng đấy xe chạy nhiều nguy hiểm lắm. Tâm hét lên hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi. Không, con không muốn, con ước mình không có mặt trên cõi đời này. Bố mẹ cứ kệ con đi, con không phải con của bố, không phải con của bố. Ông Đức chìa tay quát lớn. Đưa cái bình cho ta, nhanh lên. Tâm lắc đầu, giấu nó ra phía sau lưng lẩm nhẩm. Không, không, không. Bên tai cô lại vang lên câu nói ma mị. Mở nút bình ra, rồi tôi sẽ đưa cô đi gặp một người. Cô sẽ an toàn. Ông Đức lao vào định lấy lại chiếc bình trong tay Tâm, thì cô nhanh tay hơn ông ta một bước, tháo bay cái nút trên miệng bình. Ngoài ông Đức ra thì không ai nhìn thấy. Khi nút bình vừa mở, ngay lập tức một luồng khí đen dày đặc từ trong đấy bay ra ngoài. Ông ta nhìn theo, mặt mày tỏ ra hoang mang sợ hãi. Tâm ném nó xuống đất, tiếp tục bỏ chạy theo sự điều khiển của giọng nói bên tai. Cô tỉnh hét: Tâm, dừng lại, đừng chạy, cô vẫn cứ cắm đầu chạy, mặc mẹ mình lo lắng sau lưng. Ông Đức còn chưa kịp vẽ bùa nhậm chú để bảo vệ mình, thì mấy chục oan hồn trong chiếc bình bùa vây quanh ông ấy, cào cấu cắn xé quần áo. Vợ chồng cô Tình thấy ông Đức nằm lăn lộn trên đất, thấy lạ thì chỉ chạy lại hỏi. Nhưng lúc này ông ta đang phải đấu lại với những vong hồn giận dữ, nên những câu hỏi của cô Tình, ông ấy không hề để ý. Sau một lúc, bộ đồ ông ấy mặc trên người rách tươi như sơ mít, toàn thân bầm tím đến rớm máu. Ông ta loạng choạng đứng dậy, hai tay thẳng đơ như cương thi, cứ thế lao ra ngoài đường, y chang như có ai đó đang nắm hai cánh tay lôi đi. Đột nhiên, một chiếc xe chạy tới đâm thẳng vào người ông Đức. Xác ông ấy bị cuốn vào gầm xe, kéo lê cả mấy chục mét. Máu me chảy đầy đường, mãi chiếc xe mới chịu dừng lại. Lúc người ta lôi được ông ấy ra, thì cơ thể ông ấy mềm nhũn, xương gãy mọp hết, mặt mũi bị cán biến dạng. Cô Tình còn không dám nhìn vào ông Đức, chỉ quay đi nôn thốc nôn tháo những thứ mình ăn hồi tối ra ngoài. Ấu cũng là kinh nghiệm mà ông ta phải trả trong suốt thời gian hành nghề của mình. Tâm dừng lại, cô không biết vì sao mình lại chạy đến đây đứng. Lúc tôi đi mua đồ về thì thấy cô ấy đứng nấp nó ngoài cổng chung cư, mắt nhìn lên dãy lầu tôi ở. Thấy lạ tôi đi chậm lại, cô ấy nhìn thấy tôi mỉm cười, cả cơ thể ngã rạp xuống đất ngay trước mắt tôi. Hoảng quá tôi gọi. Này, cô ơi, cô có bị sao không? Cô ơi, tỉnh lại đi. Tôi nhờ bác bảo vệ phụ tôi đưa cô ấy lên phòng. Trong cơn mơ, cô ấy cứ liên tục nói sảng. Dưới tầng hầm, dưới nền nhà, trong quan tài, xác chết. Những câu này cứ lặp đi lặp lại 2-3 lần, cô ấy mới chịu nằm im. Bác bảo vệ dặn tôi có gì thì gọi điện báo cho bác ấy biết. Giờ khuya lắc thế này biết đưa cô ấy đi đâu, tìm ai. Thấy tôi sống hiền lành nên bác ấy bảo tôi cho cô ấy nghỉ lại. Lo cho cô ấy xong tôi ra ghế nằm ngủ. Mai là cuối tuần tôi có thể ngủ nướng dậy trễ. Trời còn chưa sáng hẳn, ông Nguyên đã gọi điện cho tôi. Ông ấy muốn tôi tới gặp ông ấy lúc 9 giờ sáng. Nghe giọng của ông ấy có vẻ có việc rất là quan trọng. Tôi vâng dạ rồi cúp máy. Cơn buồn ngủ ập đến là mắt tôi nhíu lại. Đến khi tỉnh dậy thì giật mình thấy cô gái đầu tóc rũ rượi ngó sát vào mặt tôi, cười hề hề. Thấy tôi sợ, cô ấy gọi. Anh Minh, dậy đi anh, sắp tới giờ hẹn rồi. Hả? Cô... Là em, Tâm đây. Tâm còn bố Tuấn mẹ Thúy. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Tâm ư? Nhưng sao mặt mũi khác thế này? Nó ngồi thụp xuống, hai mắt buồn bã lý nhí. Em... Tôi hiểu ý con bé, ngồi bật dậy xoa đầu nó hỏi. Có phải em nhập vào người cô gái tên Tâm này đúng không? Nó khẽ gật đầu, hai giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò má. Tôi không hỏi gì thêm, đứng dậy thay đồ đưa cô ấy ra khỏi nhà. Khi đi ngang qua chốt bảo vệ, tôi có nói lại với bác ấy để bác yên tâm. Tôi nói đưa con bé về nhà, nhưng thực chất tôi đưa con bé đi gặp Nguyên. Ngồi sau xe tôi, nó hỏi tôi đủ thứ chuyện về bố mẹ, về làng quê nơi mình sinh ra. Khi hay tin bố mẹ mình như vậy, con bé cứ khóc hù hù như một đứa trẻ. Tôi an ủi Tâm và hỏi. Nếu em nhớ bố mẹ như vậy, tại sao không về thăm cô chú ấy? Im lặng một hồi, con bé đáp. Vì đất nhà em bị yểm bùa, em không về được. Với lại xác em, người ta đã đem đi nơi khác rồi. Là ai thế? Nhưng mà sao em lại tự tử thế? Không thương bố mẹ hay sao? Con bé òa khóc nức nở. Nó khóc suốt dọc đường đi, tôi chỉ hỏi được có vậy. Hơn 30 phút sau chúng tôi có mặt ở điểm hẹn. Khi nhìn thấy ông Quang, con bé run sợ nép sau lưng tôi, thì thoảng lén lén nhìn ông ấy. Ông ấy biết cô gái trước mặt mình bị ma nhập nên không làm khó, vẫy tay ngoắc cô ấy lại rồi bảo. Tới rồi thì vào đi, còn ở đó làm gì? Ta hứa không sử dụng bùa phép gì đâu. Ông Nguyên hỏi tôi. Đây là... Dạ, đây là Tâm, con gái của cô Tình. Cháu vô tình gặp cô ấy đêm qua ngay ngoài cổng chung cư. Nhưng hồn bên trong lại là cái Tâm đã chết cách đây 5 năm. Ông ấy gật gù. À, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn hỏi cô con gái cô ta, vậy cô có biết tin gì về người giúp việc tên Lý không? Tâm ngồi khép nép mãi một hồi rồi mới đáp. Cô ấy chết rồi, chỉ bị phát hiện ra quan tài của tôi nằm dưới đất và đào nó lên. Đúng lúc bố tôi về tới và bị họ đánh chết. Ông Nguyên sửng sốt đứng bật dậy hỏi lại. Cô Lý chết rồi ư? Tất cả là tại tôi. Tại tôi. Hôm qua cô ấy còn theo thôi, nhưng lúc ông ta gặp nạn thì cô ấy đã biến mất. Ông ta là ai? Là gã thầy quen biết với họ từ rất lâu. Ông thầy xen vào hỏi. Cô bị người ta lấy hết nội tạng sao? Nhưng cô chết cả một ngày, lại được chôn dưới đất. Tại sao nội tạng còn nguyên? Cô ấy buồn bã đáp. Không, sau khi giết tôi, họ đã tiêm một loại thuốc làm đông lạnh cơ thể, giúp nội tạng bên trong còn nguyên mà không bị phân hủy. Nằm trong quan tài, nhưng tôi như được ướp trong nhà xác, bởi họ biết người chết sẽ được đem chôn cất rất là sớm. Cô đã bị họ lấy thận ư? Vợ tôi là một bác sĩ ghép thận rất là giỏi. Cô ấy lắc đầu. Không, tôi bị lấy đi rất nhiều. Hai quả thận, trái tim, một phần động mạch chủ, tuyến thượng thận và một lá phổi bên phải. Nghe cô ấy kể mà tôi không kìm nén được cảm xúc. Cô ấy rừng rừng trong nước mắt. Cô chú ấy là mạnh thường quân đổ tiền vào trường làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, với lý do giúp cho thế hệ trẻ quê hương mình có một tương lai tốt đẹp. Sau những lần khám sức khỏe định kỳ, thì họ phát hiện ra tôi có mẫu thận trùng khớp với con gái họ. Một hôm, cô chú ấy mời tôi đi uống nước để cảm ơn những gì mà cô chú ấy làm cho nhà trường và cho tôi, nên tôi đã không nghi ngờ gì, vui vẻ nhận lời. Khi nghe cô chú ấy nói con gái mình cần thay một quả thận, nếu không cô ấy sẽ chết trong nay mai. Hiện tại vẫn phải lọc thận theo định kỳ trong bệnh viện. Họ sẽ trả tôi 50 triệu, nói đó là một phần đền đáp và hứa sẽ nuôi tôi ăn học đến hết đại học, cho tôi một công việc tốt ngoài Hà Nội. Tôi không đồng ý. Tôi nhận thức được sự suy giảm sức khỏe khi mất đi một quả thận. Hơn nữa, bố mẹ cũng sẽ không đồng ý để tôi làm vậy. Hôm họ đưa con gái mình đến, nhìn cô ấy bằng tuổi tôi mà phải chịu cảnh bệnh tật, thì tôi cũng thấy xót lắm. Về nhà tôi băn khoăn mãi, mâu thuẫn nửa muốn giúp, nửa không muốn. Không phải vì tiền mà tôi có suy nghĩ mâu thuẫn vậy, mà bởi vì nếu giúp họ, tôi sẽ cứu sống được một người. Tôi nhớ hôm đó mình còn chưa quyết định được có giúp hay không. Tôi cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ nói cho bố mẹ biết. Nhưng chiều hôm đó tôi lại gặp một chuyện ngoài ý muốn. Tôi bị hai kẻ lạ mặt tiêm thuốc vào người, không biết là ai. Chỉ biết sau hôm đó, chuỗi ngày tôi phải sống trong đau đớn cho đến ngày chúng giết hại tôi. Sau khi chôn tôi xong, họ lại lợi dụng sơ hở đào mộ, đánh cắp xác tôi đi. Tôi hỏi, có phải sau đó họ đưa em vào bệnh viện để mổ lấy thận không? Không, nơi họ đưa em đến là nhà cô ta. Họ mổ lấy nội tạng ướp vào thùng đá rồi đưa đến bệnh viện. Họ khai là nội tạng do người chết hiến tặng. Sau đó họ đặt xác vào quan tài và chôn ngay dưới nền nhà nhằm phi tang xác. Ông Nguyên hét lên. Lũ khốn, cẩm thú, chúng ác hơn cả cái loài cẩm thú. Ông Quang nhìn cô gái đang ngồi khóc trước mặt mình. Ông ta hỏi. Nhìn vào cô, tôi biết cô đã buông bỏ mọi oán hận. Cô cần tôi giúp gì trước khi cúng cầu siêu cho linh hồn cô sớm siêu thoát không? Cô ấy gật đầu. Dạ có. Cháu nhờ ông gỡ bùa yểm ở cổng nhà cháu ra. Cháu muốn gặp bố mẹ cháu lần cuối. Sau đó cháu sẽ đi. Được. Chờ xử lý việc trước mắt xong, ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình. Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa. Căn bệnh ung thư trong người ta ngày một xấu đi rồi. Thầy Quang nhìn chúng tôi nói tiếp. Trước hết chúng ta cần tìm lại xác, đưa xương cốt về cho gia đình đem chôn cất đàng hoàng. Sau đó tôi sẽ chịu phần giúp người chết siêu thoát và sẽ chịu tội lỗi mình gây ra. Tôi sẽ đưa mọi người đến căn nhà đó. Ông Nguyên lên tiếng. Khoan đã, tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với cậu Minh. Bây giờ tôi sực nhớ ra ông Nguyên vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói với mình. Ông ấy đem ra một tập hồ sơ đặt nó lên bàn, đẩy sang trước mặt tôi bảo: "Cậu Minh, cậu đọc đi." Tôi cầm hồ sơ mở nó ra xem. Đọc xong tôi ngớ người, không tin đây là sự thật. Mãi tôi mới chấn an lại được cái cảm xúc, hỏi lại ông ấy: Thế này là sao ạ?" Ông Nguyên gật đầu: "Thực ra có rất nhiều người tôi đã nhắm vào chiếc ghế giám đốc, nhưng qua một thời gian theo dõi họ, tôi thấy họ không đủ tư duy và lương thiện để đảm nhận tiếp công việc của tôi đang làm. Nhưng chỉ gặp cậu có vài lần, tôi đã có cảm giác như chúng ta quen thân từ rất lâu. Lý lịch nhà cậu thì tôi cũng cho người điều tra rồi, nên mong cậu sau này sẽ tiếp quản công ty và giúp tôi hướng những việc thiện mà tôi chưa làm được. Tôi biết, nói ra chuyện sống lương thiện tôi không đủ tư cách để nói, nhưng vì tôi không chiến thắng mối lòng thù hận trong lòng mình, nên đôi tay đã nhúng chạm. Cậu đừng hỏi gì thêm. Tội tôi gây ra, tôi sẽ chịu trước pháp luật." Ông luật sư ngồi bên cạnh ông Nguyên nói cho tôi biết thêm về những điều khoản trong di chúc. Số tiền công ty thu nhập được sẽ dành một nửa đem đi làm công tác xã hội. Số tiền mặt sẽ được đổ vào xây trạm xá và mua các thiết bị y tế cho xã của thầy Quang, theo lời ông Nguyên đã hứa. Căn nhà ông ấy đang ở sẽ giữ nguyên. Con của cô Lý, người ông Nguyên thuê, sẽ được đón về đây ở. Người thừa hưởng sẽ giúp ông ấy chăm sóc nuôi nấng con cô Lý khôn lớn cho tới khi trưởng thành. Một số bất động sản khác, ông ấy đang cho người bán, và số tiền sẽ được chi cho các trại trẻ mồ côi. Và tôi sẽ là người giám sát công việc đấy cho ông Nguyên sau khi ông ấy chết. Nhiệm vụ không hề đơn giản. Mới đầu tôi không đồng ý, nhưng khi ông ấy chỉ tay lên bàn thờ vợ con mình mà nói: "Tôi chỉ tiếc mình lớn lên trong cô nhi viện. Tôi và vợ mình quen nhau ở đó, không người thân, không anh em họ hàng, để khi chết đi không một ai hương khói. Nếu cậu chuyển vào đây sống thì làm giúp tôi một việc. Hãy xem chúng tôi như người thân của cậu. Đám giỗ ngày Tết, xin cậu thắp cho gia đình tôi một nén nhang cho ấm lòng người đã khuất." Nghe xong tôi bật khóc. Người ngoài có thể nghĩ tôi là kẻ ham tiền, chuột xa chính gạo, nhưng chứng kiến những lời ông ấy chăn chối mới thực sự cảm động. Tôi đọc kỹ một lần nữa rồi gật đầu. Ông ấy mỉm cười cảm ơn tôi rồi bảo: "Tất cả tôi đã thu xếp xong. Ăn cơm chiều xong chúng ta lên đường. Tôi đợi ngày này lâu quá rồi." Thầy Quang tiếp lời: "Tôi cũng vậy. Ông cho người chuẩn bị quan tài đi. Chúng ta sẽ tới đó. Ngày đêm này trước giờ tí, chúng ta sẽ bốc cốt và xác của hai người họ lên." Trời ngả bóng xế chiều. Theo sau xe chúng tôi là một chiếc xe du lịch chở hai chiếc quan tài cùng đi, và một số người ông Nguyên đã thuê đến để làm. Căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Đoàn xe dừng lại. Tôi và Tâm bước xuống bấm chuông. Một lúc sau cô giúp việc chạy ra mở cổng hỏi: "Mấy người tìm ai?" Cô ấy nhìn cô gái đứng bên cạnh tôi thốt lên vui sướng: "Cô chủ, cô về rồi sao? Cô không sao chứ? Trời ơi, ông bà chủ mong cô mãi. Họ tìm cô suốt từ hôm qua đến giờ." "Bố mẹ tôi có nhà chứ?" "Vâng, ông bà ấy đang ở trong nhà. Thôi cô và mọi người vào đi." Cánh cổng mở rộng đón đoàn xe vào. Vợ chồng cô Tình thấy có tiếng xe tới liền chạy ra. Nhìn thấy con gái, họ vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy tắt hẳn khi họ nhận ra ông Nguyên là chồng của một bác sĩ mà họ quen. Cô Tình chỉ tay vào ông Nguyên run run hỏi: Ông là..." "Nhận ra tôi rồi sao? Nếu vậy thì vào việc luôn đi. Đóng cổng lại." Ông Nguyên sai mấy người đi cùng đóng cổng lại. Nhìn họ, ông ấy nói tiếp: "Năm xưa con gái hai người bị suy thận cấp tính, quen biết với vợ tôi và đề nghị cô ấy tham gia một phi vụ cấy ghép thận trái phép. Chỉ vì vợ tôi từ chối và cho rằng việc đó là phạm pháp, là vô nhân tính, thuyết phục không được, cô quay sang giết người diệt khẩu, đồng thời thuê người giết một cô gái vô tội vì cô ấy có quả thận phù hợp với con gái mình. Những điều tôi nói không sai, đúng không?" Cô Tình hét lên: "Ông im đi, Nếu ông là tôi, ông cũng sẽ làm vậy thôi. Ông không thể đứng nhìn con gái mình phải chịu đau đớn, phải chứng kiến nó chết từng ngày. Tim ông sẽ vỡ vụn. Tình yêu cô dành cho con mình không sai. Cái sai của cô là yêu thương mù quáng dẫn đến ích kỷ. Còn cô có quyền được sống. Vậy cô gái chết oan kia và vợ con tôi đáng phải chết hay sao? Họ không có người thân sao? Chỉ vì lòng ích kỷ của cô mà hai gia đình phải tan nát, người sống không tỉnh táo. Vậy mà các người lại sống trong nhung lụa. Quá đáng lắm không? Chú Bách xen vào, giọng cay đắng hỏi. Chính ông vì mối thù năm xưa mà nhẫn tâm giết chết con gái tôi sao? Không, tôi cũng muốn làm vậy, chỉ tiếc là chậm hơn người ta một bước. Giờ hai người tính sao? Chúng ta chơi bài ngựa trên pháp luật hay là giải quyết theo cách của giang hồ? Chú Bách suy nghĩ giây lát rồi đáp. Theo kiểu giang hồ đi, tôi cũng không vương vấn cái cuộc sống địa ngục này nữa. Cô Tình nghe chồng nói xong, nắm tay chồng níu lại. Anh, đừng mà, chúng ta cứ ra pháp luật đi, em tin mình sẽ thắng. Chú Bách hất cánh tay vợ mình ra rồi bảo. Cô im đi, tôi chịu thế là đủ rồi. Cuộc đời tôi chưa hối tiếc điều gì, chỉ hối tiếc lấy nhầm cô làm vợ. Đến nước này, chú Bách không ngăn cản việc họ vào đảo lấy xác. Đoạn chiếc quan tài dưới nền được lôi lên, khi nhìn vào trong ấy ai cũng giật mình hoảng sợ. Bên trong, xác cô Lý nằm úp lên bộ xương cốt của Tâm. Những giọt máu đỏ giờ đây đã chuyển sang màu đen, loang lổ kín trong quan tài. Tôi ngó vào, nhìn xác cô Lý không còn nguyên vẹn, phần đầu bị người ta đập móp méo, khắp cơ thể vết máu cáu lại. Thầy Quang bảo họ đặt hai người riêng ra từng chiếc quan tài. Làm một vài thao tác xong, ông ấy bảo khiêng lên xe, đưa họ về quê. Cô Lý, mau ra đây đi. Cô còn tâm nguyện gì thì mau nói ra, chúng tôi sẽ giúp cô. Tôi đây. Cô Lý từ trong góc nhà tối om từ từ bước ra, khuôn mặt bấy bứa y như hôm mình chết. Cô Tình nhìn thấy thất kinh, lùi lại nép sau lưng chồng mình. Lý nhìn họ căm phẫn. Thầy Quang nói tiếp. Thôi, buông bỏ đi. Âu cũng là số phận của cô. Nếu cô sống cho tốt và không bị tiền làm mở mắt thì cô đã không phải chết. Nay ông Nguyên đã thu xếp xong cho con cô. Mong cô buông bỏ mọi oán hận mà đi siêu thoát. Tôi không cam tâm. Cô ấy nói vậy rồi im lặng. Suy nghĩ một lúc lâu cô ấy bảo. Được, tôi đồng ý. Tôi chỉ muốn gặp con mình lần cuối. Còn bọn họ, để tự nhận quả báo đi. Kiếp này tôi đã sai, sai thật rồi. Nói xong cô ấy biến mất. Ông Nguyên đưa chị chỉ nơi hẹn gặp để giải quyết thù hận cho chú Bách xong cũng quay về. Tâm đi theo tôi, một mực không muốn ở bên cạnh bố mẹ mình. Cô Tình nhìn con mà bất lực, nước mắt rơi lã chã nhớ con. Có lẽ cô ấy sẽ hiểu thế nào là mất mát, mất đi một người thân mình yêu thương nhất. Cánh cổng rộng lớn khép lại. Trong căn nhà lạnh lẽo này lại càng thêm u ám ảm đạm vì thiếu đi không khí hạnh phúc. 3 ngày sau, tôi nhớ như in ngày hôm ấy. Ánh nắng chiều tà buông xuống trên một con đường vắng lặng. Ông Nguyên ngồi trong xe một mình cầm tay lái. Chiếc xe hơi đối diện là vợ chồng cô Tình. Ông Nguyên ra hiệu cho chú Bách nghe điện thoại. Ông ấy nói, hai người đi cùng một lần hay sao? Cô Tình nghe thấy vì chú Bách mở loa ngoài. Cô ấy hét lên trong ô tô. Anh điên rồi, điên thật rồi. Chúng ta ra tòa đi. Em tin mình sẽ lật ngược tình thế. Anh không muốn kẻ giết con gái mình sẽ phải trừng phạt thích đáng hơn là chết như thế này sao? Ông Nguyên ở đầu dây bên kia đáp. Tắt loa ngoài đi, đeo dây phone vào. Tôi có ngạc nhiên dành cho ông. Chú Bách làm theo lời ông Nguyên bảo. Ông ấy gửi cho chú Bách đoạn ghi âm hôm bữa mà ông cho người đi điều tra. Nghe xong, chú Bách nhếch mép cười. Tắt điện thoại đi, chú ấy gọi cho con Tâm. Tâm đứng bên cạnh tôi thấy bố mình gọi điện. Cô ấy không muốn nghe máy. Tôi động viên mãi cô ấy mới chịu nghe. Chú Bách nói trong điện thoại: "Con gái, bố xin lỗi. Dù con không phải là con ruột, nhưng bố đã nuôi con và thấy con lớn lên từng ngày. Tha thứ cho bố khi không ở bên con được nữa. Mong con sống tốt hơn cuộc đời của bố mẹ. Tạm biệt, yêu con." "Không, bố ơi, bố ơi." Tôi ôm cô ấy vào lòng, vỗ vẻ an ủi. Ngoài cách đó ra thì tôi chẳng thể làm gì. Bên kia, ông Nguyên cũng nhắn tin dặn thầy Quang và tôi, xem như là lời từ biệt cuối cùng. Những việc còn lại, mong thầy thu xếp và giúp đỡ. Tôi đi trước đây, hẹn gặp thầy dưới đấy. "Mình, sau này vất vả cho cậu rồi. Cố gắng lên nhé, tôi tin cậu sẽ làm tốt. Vĩnh biệt." Ông Nguyên và chú Bách cùng nổ máy. Hai chiếc xe đối diện nhau khá xa, cứ thế được người cầm lái lao đi vun vút với vận tốc kinh hoàng. Cô Tình ngồi trong xe gào khóc thảm thiết. Chú Bách nước mắt lưng tròng mỉm cười. Họ thấy đã đủ trong kiếp này. Một tiếng rầm vang trời nổ lên. Hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau. Cú đâm quá mạnh khiến ba người chết ngay tại chỗ. Đầu hai chiếc xe bẹp rúm, máu chảy thành dòng. Cơ thể họ bị mắc kẹt trong xe. Trên môi hai người đàn ông vẫn mỉm cười. Ông Nguyên chết đúng ngày giỗ của vợ con mình, tròn 5 năm sau ngày mất. Đám tang ông ấy diễn ra rất long trọng. Không một ai hay biết về những việc làm trả thù đẫm máu của ông Nguyên. Họ không muốn cảnh sát nhúng tay vào những việc họ làm. Tất cả họ muốn giải quyết theo số mệnh. Tôi đưa Tâm về quê, nơi cô sinh ra. Hôm nhận được xương cốt của con gái chú Tuấn mừng hơn trúng số. Tôi kể lại tất cả. Dù có căm phẫn nhưng họ cũng chết cả rồi thì trách ai bây giờ. Chỉ thương đứa con gái bé bỏng của mình bạc mệnh. Tâm xả vào lòng người mẹ điên dại, thủ thỉ cho mẹ nghe những ký ức khi mình còn sống. Cô Thúy hai mắt rơi lệ. Dù cô chưa hết điên, nhưng khoảnh khắc này trong thâm tâm cô mơ ước từ rất lâu rồi. Cô ôm chặt con gái, cười ngây dại, vuốt lên mái tóc nó thì thầm: "Con gái, con gái, đừng đi, đừng đi." Chú Tuấn thề sẽ bỏ rượu để chăm vợ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc mà chú ấy cũng khóc như mưa. Tự trách mình bấy lâu nay xa ngã và men rượu, bỏ mặc người vợ điên dại, tội nghiệp. Tâm rúc đầu vào ngực mẹ thỏ thẻ: "Mẹ, con xin lỗi. Dù con không còn sống trên thế gian này, nhưng linh hồn con luôn ở bên bố mẹ." Tâm nhắm mắt, hai hàng lệ chảy, hồn của Tâm tự xuất ra ngoài. Cô ấy đi đến bên cạnh tôi, ngoảnh lại nhìn người mẹ tiên đang ôm đứa con thứ hai của mình, mỉm cười trong nước mắt: "Anh Minh, nhờ anh thi thoảng qua bầu bạn với bố em nhé. Em phải đi rồi, chúc anh và mọi người mạnh khỏe." Nói xong, Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện. Họ đưa cô ấy đi xuống địa phủ. Tôi đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt, hai khóe mắt cay cay, lỗ mũi nghẹn đắng. Tôi gọi với theo: "Tâm, kiếp sau em phải sống thật tốt và hạnh phúc nhé. Đừng khổ như vậy nữa em ạ." Bóng nó khuất dần trong đêm tối, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Tâm tỉnh lại. Nó nhìn cô Thúy nhẹn mẹ cười. Cô ấy ngơ ngác hỏi nó: Cô là ai? Con tôi đâu? Con gái tôi đâu?" "Con đây. Con là con gái của mẹ. Mẹ, từ giờ con sẽ không xa bố mẹ nữa. Hãy cho con ở đây với bố mẹ." Tôi và chú Tuấn bước đi dạo trên con đường làng quen thuộc, để cho họ có không gian ở bên nhau. Ngày mai thầy Quang sẽ quay về quê. Ông ấy chờ ngày chết cùng căn bệnh ung thư trong người của mình. Chú Tuấn biết con bé Tâm là con cô Tình, là cháu ông bà Nghĩa Hậu. Nhưng dường như con bé quên sạch mọi thứ sau khi tỉnh lại, chỉ một mực đòi ở lại và nhận mình là con cô chú ấy. Rít hơi thuốc lá trên miệng, chú ấy bảo tôi: "Mình này, cảm ơn cháu vì tất cả. Tạm thời để con bé ở lại. Khi nào con bé tỉnh, chú sẽ đưa nó về nhà. Cái tâm nhà chú muốn bố mẹ buông bỏ oán hận, chú sẽ làm theo tâm nguyện cuối cùng của nó, sống một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Tôi chẹp miệng. Dạ phải đấy chú, chúc bỏ mọi thù hận đúng là không dễ, nhưng vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ mình phía trước. Chú đã mất đi một cô con gái, ông trời lại ban cho chú một cô con gái đáng yêu khác. Đấy chẳng phải đúng như câu người ta thường nói. Bạn chỉ cần sống lương thiện, trời xanh ắt tự an bài. Đúng không chú? Chú Tuấn gật gù. Phải rồi, phải rồi. Chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh ắt tự an bài. Quý vị thân mến, vậy là đã trọn bộ câu chuyện thực sự rất là hay của tác giả Trần Linh. Một cái cuộc trả thù thực sự đẫm máu, nhưng nó lại đúc kết ra một cái bài học vô cùng giá trị và nhân văn trong cuộc sống. Chỉ cần chúng ta sống lương thiện, trời xanh ắt tự an bài. Và đây cũng chính là cái ý nghĩa mà tác giả Trần Linh muốn gửi gắm tới tất cả chúng ta trong câu chuyện này. Và Duy Thuận cũng vậy, là một người đọc rất là nhiều các câu chuyện ma. Và Thuận luôn luôn tin rằng trên cái cuộc đời này, chỉ cần khi con người ta sống tốt, sống tử tế, biết yêu thương và biết đặt mình vào vị trí của người khác, thì Thuận tin chắc hẳn một điều, cuộc đời của chúng ta sẽ có vô vàn những điều hạnh phúc về sau. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cảm thấy thật là hạnh phúc và thật ấm lòng với cái kết vô cùng có hậu trong câu chuyện này. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ luôn luôn tốt đẹp với những con người biết sống tốt và sống tử tế. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Duy Thuận. Chúc cho quý vị ngủ ngon, vì bây giờ có lẽ cũng đã khá là khuya rồi quý vị ha. Rồi, quý vị hãy ngủ sớm, giữ sức khỏe để ngày mai có một ngày làm việc, học tập thật là hiệu quả nha.